Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Muốn lừa gạt tiểu gia, ngươi còn non điểm. Ngay tại Phong Giật chuẩn bị mình cần vật phẩm lúc, yêu tu lãnh địa phát sinh một kiện đại sự, Dê Yêu mang theo một kiện phi hành pháp bảo trở về, mà lại phi hành pháp bảo cần phải có đặc thù khống quyết phương pháp, nếu không căn bản là không có cách sử dụng. Sở dĩ yêu tu lãnh địa yêu tu biết chuyện này là bởi vì Dê Yêu phi hành pháp bảo bị người đoạt, thế nhưng là cướp đoạt người vô luận dùng biện pháp gì đều không thể khống chế cái này phi hành pháp bảo, trong cơn tức giận thế mà đem cái này phi hành pháp bảo cho rơi nhão nhoẹt. Như thế rất tốt, người này trực tiếp trở thành chủng ném chi địa, không ngừng có yêu tu tới cửa khiêu chiến, cuối cùng vẫn là yêu tu lãnh địa người quản lý chân long ra mặt, cái này chuyện này mới yên. Dê Yêu, ngươi nói cái này phi hành pháp bảo là từ một tên đại năng trong tay đạt được đâu? Hồi bẩm Thiên Khiếu yêu vương, đích thật là dạng này, lúc ấy ta cùng Miêu Yêu hai người chính tại thăm dò nơi chưa biết, lại không nghĩ tới đụng phải một người, người này xem xét liền không giống người tốt, ta hai người liền muốn đem đuổi bắt trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị người ta mấy quyền xuống tới, liền đem thả đổ. Về sau người này hỏi thăm một ít chuyện, chẳng những không có trách tội ta hai người, trả lại cho ta hai người một kiện phi hành pháp bảo. Nguyên bản ta hai người muốn mang về giao cho yêu vương, thế nhưng là không ngờ rằng vừa trở về, liền bị Huyền Viêm cho đoạt đi. Không chỉ như thế, Huyền Viêm còn đem phi hành pháp bảo cho rớt bể. Dê Yêu, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Một tên yêu tu giận dữ hét. Người này chính là Huyền Viêm, cũng chính là Thiên Khiếu yêu vương bát đại thủ hạ một trong, bản thể chính là một con cùng kỳ, lực lớn vô cùng, thế nhưng là so với Thiên Khiếu vẫn là kém rất nhiều, cho nên chỉ có thể đứng hàng nó dưới trở thành một viên đại tướng, cũng chính là cái gọi là tay chân. Chẳng lẽ ta nói chính là giả sao? Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Ngươi! Được rồi, còn thể thống gì cùng kỳ, ngươi cũng thế, hảo hảo một kiện phi hành pháp bảo, ngươi làm sao lại cho rớt bể. Yêu vương kỳ thật ta chỉ là nhẹ nhàng ném tới trên mặt đất, ta chỗ nào biết cái này phi hành pháp bảo như thế không khỏi ném. Hừ, lấy lực lượng của ngươi ném trên mặt đất, cái kia là nhẹ nhàng à? Thuộc hạ biết tội. Được rồi. Vừa người này để Dê Yêu mang về phi hành pháp bảo nhất định là có mục đích khác, nói không chừng hơn cấp thời gian liền sẽ đi vào chúng ta nơi này, cho nên các ngươi tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến, bị mắc lừa. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là mấy tháng, một ngày này yêu tu lãnh địa đi tới một vị trung niên, người này vác trên lưng nước cờ cái to lớn túi, còn có một mặt to lớn bia đá, trong tay cầm một cây lớn phiên. Lớn phiên trên đó viết long phi phượng múa vài cái chữ to. Đánh nện tai nạn bỏ chuyên bán chạy. Người này không phải là bị người, chính là phát hạ hoành nguyện, muốn nấu những cái kia tiên cầm dị thú Phong Giật. Thời khắc này Phong Giật đã hóa thành một vị trung niên bộ dáng, chỉ bất quá cái kia trắng nõn khuôn mặt lại nhìn không ra chút nào tang thương. Đi qua đi ngang qua chớ bỏ lỡ, bản nhân chuyên bán lát thành này khai trương, nếu có muốn mua phi hành pháp bảo người, có thể tới xem một chút đi, chỉ cần ngươi có bản nhân muốn đồ vật, phi hành pháp bảo cái gì cần có đều có. Phong Giật thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt liền truyền vào hơn 10 dặm chi địa, nguyên bản yêu tu lãnh địa liền rất lớn, bất quá lại không có Phong Giật thân ảnh truyền bá khoảng cách xa. Rất nhanh. Liền có một người lao đến, chính là cái kia tại Thiên Khiếu yêu vương trước mặt ăn quả đắng Huyền Viêm cùng kỳ, chỉ gặp Huyền Viêm chỉ vào Phong Giật mắng. Con mẹ nó, chính là ngươi cho Dê Yêu phi hành pháp bảo, để lão tử gặp tội. Để không có để ngươi bị tội tiểu gia không biết, bất quá tiểu gia đích thật là cho một con Dê Yêu một kiện phi hành pháp bảo. Con mẹ nó, vậy ngươi liền chịu chết đi. Huyền Viêm gầm nhẹ một tiếng. Một quyền liền đánh phía Phong Giật, Phong Giật nhướng mày. Tiểu gia tới đây làm ăn, ngươi nếu là không để tiểu gia tốt hơn, cái kia tiểu gia cũng sẽ không để ngươi tốt hơn, tới, nhìn xem là tiểu gia chết, vẫn là ngươi chết. Bỗng nhiên, Phong giật một nắm đấm liền trở nên chừng hơn một trượng, một quyền xuống dưới, liền xem như lực lớn vô cùng Huyền Viêm, cũng tại Phong giật một quyền này phía dưới trực tiếp cho đập chôn vào mặt đất hơn một trượng. Ngay tại Phong giật lại phải một quyền đi xuống thời điểm, nơi xa lập tức truyền đến một thanh âm. Vị đạo hữu này còn xin hạ thủ lưu tình. Phong giật lập tức thu hồi nắm đấm, nhìn chằm chằm rơi ở trước mặt mình một bóng người. Người này tốc độ cực nhanh, mặc dù không phải phi hành, lại có thể trong nháy mắt vài dặm đất có thể thấy được tốc độ kia không ít. Ngươi là người phương nào, chẳng lẽ cũng muốn ngăn cản tiểu gia làm ăn không thành? Vị đạo hữu này bớt giận, tại hạ là trưởng quản yêu tu lãnh địa người, tại hạ Thiên Khiếu. Nguyên lai là một đầu tiểu long, rất lâu chưa từng ăn qua thịt rồng, hôm nay xem ra muốn nếm thử tươi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là chân long chi thân Thiên Khiếu yêu tu lãnh địa đại vương. Nghe được Phong giật, Thiên Khiếu nhướng mày, hai mắt tinh quang lóe lên, bất quá lại cười nói. Vị đạo hữu này sẽ sai ý, tại hạ đến đây chính là cùng đạo hữu làm ăn tới. A, cùng tiểu gia nói chuyện làm ăn. Vậy cái này sinh ý cũng không phải bình thường vật phẩm có thể trao đổi. Phong giật nói, oanh một tiếng, từ phía sau lưng đem bia đá cho rơi xuống trên mặt đất, đi theo một chỉ nói. Tiểu gia cần vật phẩm đều ở trên đây, phàm là có thể xuất ra đồng dạng người, liền có thể tại tiểu gia nơi này đổi lấy một kiện pháp bảo này không cần tu vi đến khống chế, chỉ có tiểu gia truyền thụ chi pháp mới có thể khống chế. Phong giật nhìn thoáng qua càng tụ càng nhiều yêu tu, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tiếp tục nói rằng. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nghĩ ra được một kiện pháp bảo, hiểu rõ khống chế chi pháp liền giết tiểu gia cướp đoạt còn lại pháp bảo. Nếu như nói như vậy, các ngươi liền phải kinh ngạc, không nói trước các ngươi có thể hay không giết tiểu gia, chính là những này pháp bảo các ngươi cầm lấy đi cũng là không dụng. Phong giật lần nữa quét mắt chúng yêu một cái nói. Đừng tưởng rằng tiểu gia tại dọa người đứng thẳng nghe, không tin các ngươi có thể thử một chút, người này chính là các ngươi tấm gương. Phong giật nói, một chỉ mới vừa từ trong hố lớn bò ra tới Huyền Viêm đạo, Huyền Viêm mặt mo đỏ ửng, biết mình không phải Phong giật đối thủ, chỉ có thể nén giận. Mọi người thấy Huyền Viêm như thế, lập tức bỏ đi trước đó suy nghĩ, Huyền Viêm ở chỗ này kém cỏi nhất cũng là bài danh trước 8. Ngay cả hắn đều không phải là Phong giật đối thủ, làm sao huống mình. Tiểu gia cần vật phẩm đều ở trên đây, phàm là có thể xuất ra đồng dạng người, liền có thể tại tiểu gia nơi này đổi lấy một kiện pháp bảo này không cần tu vi đến khống chế, chỉ có tiểu gia truyền thụ chi pháp mới có thể khống chế. Phong giật lần nữa một chỉ trên tấm bia đá vật phẩm nói. Mà trên tấm bia đá vật phẩm chân long Thiên Khiếu đã sớm xem hết, hắn còn thật có mấy món, chỉ bất quá, những vật phẩm này đều là thiên tài địa bảo, lấy ra hối đoái có chút lớn tài nhỏ dùng, bất quá, ở chỗ này ra không được, lưu lại cũng không có dùng. Sưu. Một đạo tiếng xé gió truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một đạo quang bắn về phía Phong giật. Phong giật đưa tay chộp một cái, đem nắm trong tay, mặc dù vật này phía trên hàm ẩn một cỗ đại lực, lại bị Phong giật tùy tiện liền hóa giải, cái này khiến ném ra vật này Thiên Khiếu hai mắt con ngươi co rụt lại. Không tệ, không tệ, chính là tiểu gia cần chi vật, tới đi, nơi này pháp bảo ngươi tùy ý chọn tuyển một kiện, chọn xong về sau tiểu gia đang truyền thụ ngươi sử dụng chi pháp. Phong giật trực tiếp đem phía sau bao khỏa giải xuống tới trải tại trên mặt đất nói rằng. Thiên Khiếu sắc mặt mặc dù không có cải biến thế nhưng là nhưng trong lòng thì có chút đắng chát chát. Phong giật thực lực cao cường tạm thời không nói, liền nói những này pháp bảo đơn giản chính là hàng vỉa hè hàng. Thế nhưng là mình lại dùng một kiện bảo bối nghịch thiên đem đổi lấy. Cái này nếu là ở bên ngoài đơn giản chính là để cho người ta cười đến rụng răng. Thiên Khiếu tùy ý chọn tuyển một kiện tiện tay pháp bảo cùng đi theo đến Phong giật trước mặt. Phong giật nhìn thấy Thiên Khiếu chọn pháp bảo, lập tức đem Thiên Khiếu kéo sang một bên, đem pháp quyết nói cho Thiên Khiếu, căn bản không thèm để ý pháp bảo của mình sẽ không bị người trộm đi, hoặc là Thiên Khiếu đến ám toán mình, bởi vì Phong giật căn bản cũng không sợ. Thiên Khiếu đạt được khống chế pháp quyết, lập tức ở pháp bảo phía trên một điểm, đừng nói, món pháp bảo này còn thật phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía hư không, đi theo thiên khiếu lần nữa một chỉ, pháp bảo lập tức hướng phía mình bay tới, chỉ mỗi ngày rít gào nhảy lên pháp bảo, nghênh ngang rời đi, tốc độ kia tuyệt đối phải so sánh thiên khiếu trước khi đến nhanh mấy lần. Mẹ nó! Phía trên này vật phẩm, mỗi một kiện đều là thiên tài địa bảo, muốn làm đến liền không dễ dàng, huống chi, ai bảo bối không phải cất giữ trong nạp giới mở không ra, lại có gì dụng. Đúng vậy a, ngươi nhìn cái này chân tiên dược khói trướng, đây chính là tuyệt thế độc trướng, đừng nói là yêu linh cảnh, chỉ sợ cường đại hơn yêu tu cũng muốn chết tại độc trướng này phía dưới. Còn có cái này, xích dương linh hoàng lá. Nói câu không dễ nghe, thứ này ở bên ngoài vậy nhưng là có tiền mà không mua được, lại chỉ có thể đổi lấy một kiện rách dưới pháp bảo, quá uổng phí. Bàn luận như vậy rối rít thanh âm có rất nhiều người, Phong Dật cũng không quan tâm, tùy tiện tế ra một kiện to lớn pháp bảo, khoanh chân núp ở phía trên chờ đợi con cá mắc câu. Quả nhiên, có một tên yêu tu tiến lên hô. Vì tiền bối này, tại dưới có một vật. Chỉ bất quá tại trong nạp giới, ngoại trừ vật này còn có nhiều loại có tên tuổi bảo vật, nếu như tiền bối tin được tại giới, ta liền dùng nạp giới đổi lấy tiền bối hai kiện pháp bảo, ngươi xem coi thế nào. Nạp giới ném qua đến. Phong Dật con mắt đều không có nhấc, nói rằng đi theo một đạo tiếng xé gió truyền đến, Phong Dật đưa tay chộp một cái, đem nạp giới nắm ở trong tay, nhét vào trong ngực, đối phương không cách nào mở ra nạp giới, chẳng lẽ hắn Phong Dật liền có thể mở ra sao? Tên này yêu tu đại hỉ, lập tức tiến lên chọn lựa hai kiện mình cần pháp bảo, đi theo trơ mắt nhìn Phong Dật. Phong Dật lập tức khống chế một món khác pháp bảo, đem tên này yêu tu nhận được giữa không trung. Sau đó chỉ điểm mấy lần, tên này yêu tu lập tức tế ra pháp bảo, đừng nói, còn thật tốt dùng, người này lập tức mang theo hai kiện pháp bảo nghênh ngang rời đi, bất tài khoảng khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Lần này, xem như thật to kích thích chủng thần kinh người, lập tức có một tên yêu tu học trước đó dáng vẻ của người kia, ném ra một viên nạp giới nói. Vãn bối chỉ đổi lấy một kiện pháp bảo. Cho ta chết. Oanh. Sư. Phong Dật hét lớn một tiếng, một quyền liền đem tên này yêu tu oanh miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Phúc, muốn lừa gạt tiểu gia, ngươi còn non điểm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Đồ vô sỉ. Phong Dật một quyền đem đối phương oanh miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Kỳ thật, Phong Dật cũng không biết người này có phải hay không có được bảo vật, thế nhưng là dựa theo địa cầu tri thức, cái thứ nhất thường thường là thật, cái thứ hai có rất lớn khả năng chính là giả, bất quá cái thứ ba cam đoan chính là thật, cho nên Phong Dật cũng mặc kệ đối phương nói thật giả, trực tiếp một quyền đem đối phương đánh bay. Phúc, muốn lừa gạt tiểu gia, ngươi làm tiểu gia là heo. Ngay tại Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, có một bóng người xuất hiện, người này xuất hiện, lập tức đưa tới đám người kinh hô, bởi vì người này không phải người khác, chính là Thiên Khiếu Bát Đại Thủ Hạ một trong Thanh Minh, bản thể chính là một con thanh loan. Vì đạo hữu này, tại dưới có một vật, chỉ bất quá vật này tồn tại ở trong nạp giới, mà trong nạp giới tài vật tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng đến, cho nên tại hạ dự định cùng đạo hữu đổi lấy bốn kiện pháp bảo. Thanh Minh nhìn chằm chằm Phong Dật nói rằng, đi theo ném ra một viên nạp giới. Chuẩn. Phong Dật tiếp nhận nạp giới, đem bỏ vào trong ngực đáp. Thanh Minh chọn lựa bốn kiện pháp bảo, đi theo liền bị một kiện phi hành pháp bảo nhận được Phong Dật bên người. Phong Dật đem pháp quyết nói cho Thanh Minh, Thanh Minh trực tiếp khống chế lấy một kiện pháp bảo phá không mà đi. Trước tiền bối, vãn bối cũng có một vật cất giữ trong pháp bảo bên trong, ngài nhìn. Chuẩn. Tên này yêu tu nghe được Phong Dật thanh âm, cái kia là đại hỉ, lập tức đem nạp giới ném cho Phong Dật đổi lấy một kiện pháp bảo, tại Phong Dật truyền thụ pháp quyết về sau, người này cũng nghênh ngang rời đi. Thời gian dần trôi qua, có không ít yêu tu đều cùng Phong Dật đổi lấy pháp bảo, để Phong Dật kinh ngạc chính là, Phong Dật thế mà thật gom góp tu luyện thân ngoại hóa thân vật liệu, chỉ cần khôi phục tiên lực, Phong Dật lập tức sẽ bắt đầu tu luyện thân ngoại hóa thân. Rất nhiều yêu tu đều chỉ tài giỏi chừng mắt, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có những thiên tài địa bảo này đến hối đoái. Mà những cái kia đổi lấy pháp bảo yêu tu không có 100 cũng có 80 cũng nói đúng là, về sau lại cái này 100 người phía dưới mới là bọn hắn thiên địa. Đạo hữu trước đó là tại hạ không phải, còn xin đạo hữu thứ lỗi, tại hạ biết một kiện thiên tài địa bảo nơi ở, chỉ là không cách nào thu hoạch, nếu như đạo hữu tin được tại dưới, tại hạ có thể dẫn đường bạn tiến đến hái, dùng cái này đem đổi lấy một kiện pháp bảo, đạo hữu cảm thấy thế nào? Giờ phút này, Huyền Viêm cũng chịu không nổi nữa trong lòng dù hoặc, lập tức nói ra đề nghị của mình, Phong Dật nhìn thoáng qua Huyền Viêm nói. Đưa ngươi nạp giới cũng cho tiểu gia liền đáp ứng ngươi. Cảm ơn đạo hữu. Huyền Viêm đại hỉ, về phần nạp giới bên trong cũng chính là mấy chục món pháp bảo cùng một chút rác rưởi vật liệu mà thôi, hiện tại mở không ra đối với hắn không có một chút dùng chỗ. Lập tức đem nạp giới giao cho Phong Dật. Phong Dật đưa tay cản lại, đem tất cả pháp bảo đều thu vào, đi theo khiêng mình đại kỳ nói. Nếu như các ngươi có thiên tài địa bảo, tùy thời tìm đến tiểu gia còn sẽ lưu tại nơi này một đoạn thời gian, các ngươi muốn nhanh chóng không hết muộn. Phong Dật nói, một kiện phi hành pháp bảo đem Huyền Viêm mang theo đến, tại Huyền Viêm chỉ điểm chạy một chỗ thiên tài địa bảo địa phương tiến đến kỳ thật. Có rất ít thiên tài địa bảo Phong Dật không biết danh tự, dù sao tại Linh Thảo Điện, Phong Dật biết vô số thiên tài địa bảo danh tự cùng bộ dáng, cho nên Huyền Viêm mang theo Phong Dật đi tới cái kia cái gọi là thiên tài địa bảo chi địa lúc, Phong Dật trong lòng tràn đầy rung động. Bất quá, Phong Dật sắc mặt không có thay đổi, mà là cho Huyền Viêm hai kiện pháp bảo nói. Không tệ. Mặc dù cái này thiên tài địa bảo không phải vật chân quý gì, nhưng là tiểu gia vừa vặn có thể dùng đến, về sau có bảo bối như vậy ngươi có thể tới tìm tiểu gia, 100 năm tiểu gia cũng sẽ ở các ngươi yêu tu lãnh địa bồi hồi. Huyền Viêm đại hỉ lập tức tiếp nhận Phong Dật cho hắn pháp bảo, tại Phong Dật truyền thụ pháp quyết phía dưới, nghênh ngang rời đi, bất quá tại rời đi trước đó, Huyền Viêm lại nói cho Phong Dật bách năm. Hắn sẽ tận lực tìm kiếm thiên tài địa bảo, đến lúc đó cùng Phong Dật đổi lấy pháp bảo. Tại Huyền Viêm đi về sau, Phong Dật lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi nói. Một đám kẻ lỗ mãng, pháp bảo như thế đại gia vừa nắm một bó to, các ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu như ở chỗ này, các ngươi cũng đáng, thế nhưng là, các ngươi thật cho rằng sẽ ở chỗ này thật lâu sao? Phong Dật có loại cảm giác. Có vẻ như mình nếu là mở ra vô tận hải huyệt bí mật, rất có thể cùng khoa phụ thể nội thần quốc, những tu sĩ này cũng có thể rời đi nơi đây, cho nên Phong Dật giờ phút này vô luận đổi lấy nhiều ít, vậy cũng là kiếm bổn không lỗ mua bán, chỉ bất quá, Phong Dật cũng không biết, mình lúc nào mới có thể rời đi nơi này. Bất quá, bây giờ không phải là Phong Dật lúc nghĩ những thứ này, trước mặt cái này thiên tài địa bảo muốn tới tay vẫn còn có chút khó khăn, bởi vì cái này thiên tài địa bảo bản thân liền mang theo độc chứng, mà lại độc chứng chính là một loại kịch độc, sợ người vừa chết, thế nhưng là cái này thiên tài địa bảo lại là một kiện 10 phần chân quý linh dược, có thể sinh tử thịt người bạch cốt, đoàn tụ hồn phách, vật này tên là Thiên Diệp Tuyệt Hồn Cỏ. Tên như ý nghĩa, bụi linh thảo này có được thiên diệp tuyệt hồn chi ý chính là nói sợ người vừa chết, thế nhưng là đạt được về sau thiên diệp tuyệt hồn cỏ có thể luyện chế thành ngàn hồn đan, đan này chẳng những có thể lấy cứu người tính danh còn có thể ngưng tụ hồn phách không tiêu tan, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, vậy thì có nghĩ cách cứu viện biện pháp. Lấy Phong Dật thực lực bây giờ muốn thu hoạch thiên diệp tuyệt hồn cỏ tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Điểm thứ nhất, Phong Dật nhất định phải chế tạo ra một loại có thể ngăn cách độc chứng pháp bảo. Còn nữa, Phong Dật cần đem thiên diệp tuyệt hồn cỏ cho móc ra, sau đó cất giữ đến một kiện đá không gian bên trong mới có thể. Có lẽ nhìn như rất đơn giản, thật là muốn thao tác, lại hết sức gian nan, trong đó ngăn cách độc chứng là khó khăn nhất. Nếu như Phong Dật có được tu vi, thao tác ngược lại là hết sức đơn giản, thế nhưng là Phong Dật tu vi đã bị giam cầm, căn bản không sử dụng được, cho nên mới sẽ trở nên rất khó. Phong Dật đi thẳng tới một tòa cự thạch trước, xuất ra chém yêu phong ma kiếm, xoát xoát xoát, mấy chục lần, mấy chục khối mỏng như cánh ve, chỉ có lớn hơn một xích tiểu nhân phiến đá liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Đi theo Phong Dật tại mỏng như cánh ve phiến đá phía trên khắc họa đạo tắc trọn vẹn thất bại mấy vạn lần, Phong Dật lúc này mới khắc họa ra 6 khối đá vững chắc đạo tắc phiến đá đến, những phiến đá này là dùng đến bao lại độc chứng. 6 khối phiến đá, Phong Dật cũng không có niềm tin quá lớn có thể bao lại độc chứng, cho nên Phong Dật cũng không có tùy tiện đi hái thiên diệp tuyệt hồn cỏ, mà là tiếp tục khắc họa lấy phiến đá. Ước chừng qua số thời gian 10 ngày, Phong Dật lúc này mới đạt được 30 khối phiến đá, những phiến đá này phía trên đều khắc họa vững chắc đạo tắc cùng phong ấn đạo tắc. Phong Dật muốn bao lại độc chứng cũng không phải là cản, mà là muốn phong ấn. Độc chứng có rất mạnh tính ăn mòn, coi như là bình thường nạp giới cũng cần đang thi triển phong cấm về sau mới có thể đem mang theo độc chứng thiên diệp tuyệt hồn cỏ cho thu nhập trong đó. Nếu không tại độc chứng ăn mòn dưới, rất nhanh liền sẽ bị phá hư rơi. Phong Dật hiện tại pháp lực hoàn toàn không có, chỉ có thể dựa vào đạo tắc phong ấn mới có thể đem độc chứng cho phong ấn lại, mà lại Phong Dật còn không biết tự mình chế tác phiến đá có thể phong ấn độc chứng bao lâu thời gian, cho nên Phong Dật nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể. Xoát xoát xoát. Năm đạo phiến đá trực tiếp từ Phong Dật trong tay bắn ra, bao phủ tại thiên diệp tuyệt hồn cỏ phía trên, đem độc chứng đồng dạng bao phủ tại bên trong, mà Phong Dật cứ như vậy đứng ở nơi đó chờ đợi. Ước chừng qua 68 ngày, độc chứng mới đưa phiến đá cho ăn mòn hóa tan. Phong Dật đi qua 3 lần thí nghiệm về sau, xác định ý nghĩ của mình, phong ấn độc chứng thời gian hẳn là tại 45 ngày, dù sao đi nữa bởi vì còn có một mặt không có bao trùm về sau chỉ sợ ăn mòn sẽ tăng tốc. Đã xác định ăn mòn thời gian, Phong Dật không còn chờ đợi, xoát xoát xoát, lại là năm đạo phiến đá bay ra, đem thiên diệp tuyệt hồn cỏ cho che đẩy lên, đi theo trong tay chém yêu phong ma kiếm không ngừng vung ra, đi theo dùng sức nhảy một cái, phiến đá bao phủ địa điểm phương lập khắc bay lên. Phong Dật lần nữa bắn ra một mặt phiến đá, đem chọn cái thiên diệp tuyệt hồn cỏ cho phong ấn lên, đi theo hai tay tại phiến đá bên trên liên tục điểm qua, một đạo quang mang hiện lên, tứ phương hộp lập tức bịt kín, sau đó thu nhỏ đến chỉ có chừng đầu ngón tay, bị Phong Dật thu tại trong ngực. Thu thiên diệp tuyệt hồn cỏ, Phong Dật trong lòng thật cao hứng, về phần phiến đá. Phong Dật tại làm thí nghiệm thời điểm cũng không có nhàn rỗi, chừng 300 khối phiến đá đã thu nhỏ bị Phong Dật thu tại bên hông đầy đủ Phong Dật sử dụng. Hiện tại là Phong Dật trở lại muốn tu lãnh địa cuối cùng kiếm một món hời thời điểm, ở chỗ này nghỉ ngơi trăm năm, cái kia thuần túy chính là Phong Dật nói giỡn mà thôi, kiếm đủ đồ vật, Phong Dật liền sẽ rời đi, bởi vì Phong Dật rất muốn biết Bắc Đấu tiên lực đến cùng là ở nơi nào làm được. Nếu như nói là bắt đầu thời gian dài có được sức chống cự, Phong Dật đánh có chết cũng không tin, lại nói, lần trước bắt đầu cùng Lục Xuyên đối thoại, Phong Dật thế nhưng là nghe lọt vào trong lòng. Tiên lực, chỉ cần Phong Dật đạt được một tia tiên lực, vậy liền có thể mở ra Hỗn Độn Châu, tiến vào Hỗn Độn Châu về sau, Phong Dật liền sẽ dốc lòng tu luyện, đem thân ngoại hóa thân cho tu luyện hoàn tất. Đến lúc đó thân ngoại hóa thân tại Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, bản thể ở bên ngoài sông sáo, tuyệt đối là một kiện ngưu bức sự tình. Rất nhanh, Phong Dật liền trở về yêu tu lãnh địa, quả nhiên, cách này đem gần thời gian một năm, có không ít yêu tu ở chỗ này chờ đợi Phong Dật, nhìn thấy Phong Dật trở về, lập tức tiến lên đón hô. Tiền bối, ngươi rốt cuộc trở về. Ăn, các ngươi đều mang đến tiểu gia muốn đồ vật sao? Phong Dật nghênh ngang ngồi chung một chỗ lơ lửng phiến đá phía trên, ngay cả con mắt đều không nhấc nhìn chằm chằm người phía dưới nói rằng. Tiền bối, ta có vật này chính là ngươi yêu cầu vật phẩm. Một tên yêu tu xuất ra một vật bắn về phía Phong Dật lúc này mới mở to mắt, đưa tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn thẳng tiếp thu được trong ngực, đi theo chứa pháp bảo cái túi mở ra, để tên này yêu tu chọn lựa một kiện. Rất nhanh, những người này đều đem mình lấy được bảo vật giao cho phong giật khắc họa pháp bảo cũng đưa ra ngoài sáu thành về sau. Cuối cùng phong giật cắn răng một cái, một bộ bi thống bộ dáng nói cho đám người, mình muốn đi xa tìm kiếm đường ra, những này pháp bảo chỉ cần dùng bọn hắn nạp giới liền có thể trả lại. Quả nhiên, phàm là yêu tu đều không chống chịu được dạng này dù hoạt. Nhao nhao cùng phong giật đổi lấy pháp bảo, phong giật tâm đều trong bụng nở hoa, làm pháp bảo tan hết, phong giật thân hình lói lên thẳng đến nơi xa mà đi, mục tiêu chính là thiên đạo tu sĩ căn cứ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Thân ngoại hóa thân. Phong giật tốc độ rất nhanh, nhất là tại khống chế phi hành pháp bảo phía dưới, bất tài một ngày, liền đi tới đầu kia sông lớn. Phong giật vốn là muốn trực tiếp trở lại tiên tu nơi tụ tập, thế nhưng là nhìn thấy con sông lớn này, phong giật đã ngừng lại bước chân, đi theo khống chế phi hành pháp bảo thẳng đến sông lớn đầu nguồn mà đi. Trọn vẹn phi hành 6 ngày, phong giật cái này mới đi đến được sông lớn đầu nguồn. Khi thấy đầu nguồn lại là một tòa tựa như con suối thủy đàm lúc, không khỏi đột khởi lông mày. Cái này con suối mười phần to lớn, mỗi thời mỗi khắc từ bên trong tuôn ra nước sông đơn giản liền phải lấy dâng trào để hình dung, ước chừng qua số khắc đồng hồ, phong giật lúc này mới thanh tỉnh lại, con suối phía dưới là cái gì? Đây là phong giật giờ phút này trong đầu ý nghĩ, bất quá, phong giật cũng không có tiến vào. Mà là quay đầu sọ thẳng đến tiên tu tụ tập thứ mà đi. Hiện tại, phong giật mục tiêu chủ yếu nhất chính là đạt được tiên lực. Chỉ có đạt được tiên lực mới là hết thảy căn bản. Dù sao hỗn độn châu cần phải có tiên lực mới có thể mở ra. Nếu không trước đó tại yêu tu lãnh địa, phong giật liền cùng chân long thiên khiếu giao dịch. Sáu ngày, phong giật liền trở về tiên tu doanh địa, đang những người này nhìn thấy phong giật thế mà khống chế lấy một kiện pháp bảo trở về thời điểm, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có khả năng, làm sao có thể? Nơi này không có linh khí, ngươi làm sao có thể khống chế pháp bảo? Tất cả mọi người không ngừng mà mở to miệng hỏi đến phong giật. Mà phong giật thì đem phiến đá ném tới một bên, tìm được bắt đấu cùng Lục Xuyên, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: tiền bối có thể mượn một bước nói chuyện. Nhìn thấy phong giật vẻ ngưng trọng, bắt đấu cùng Lục Xuyên hai người gật đầu nói: đi theo ta. Rất nhanh, tại bắt đấu cùng Lục Xuyên dẫn đầu dưới, phong giật đi tới một chỗ móc ra đồng phủ. Giờ phút này, phong giật xuất ra chém yêu phong ma kiếm tại trên vách tường khắc họa một cái đạo tắc. Ông một tiếng, một đạo quang mang hiện lên, để bắt đấu cùng Lục Xuyên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, phong giật thì cười rơi. Hai vị tiền bối không cần lo lắng, cái này một loại đạo pháp, có thể che đậy chúng ta nói chuyện, loại này đạo pháp không cần tiên lực liền có thể mở ra. A, nguyên lai là dạng này. Không biết phong giật lão để tìm chúng ta sự tình gì. Rất đơn giản, ta cần hấp thu tiên lực, đừng bảo là các ngươi không biết. Phong giật lời nói tựa như tạc đạn nặng ký, tại hai người trong lòng không ngừng mà oanh tạc. Ước chừng qua mấy tức thời gian, bắt đầu lúc này mới kéo lại Lục Xuyên, hướng về phía Lục Xuyên lắc đầu nói: không nên đồng thủ, coi như đồng thủ, ngươi cũng không phải phong giật lão để đối thủ, ta tin tưởng. Phong giật lão đệ nếu là đối với chúng ta bất lợi, chúng ta đã không cách nào sống trên cõi đời này. Ba ba ba. Phong giật liên tiếp đập ba lần bàn tay, lúc này chỉ nghe phong giật nói rằng: quả nhiên gừng càng già càng cay, ta cũng không nhiều lời, chỉ cần để cho ta hấp thu tiên lực, ta liền có cơ hội mang theo các ngươi rời đi nơi đây, nếu như các ngươi tin tưởng, các ngươi liền mang ta đi hấp thu tiên lực. Nếu như các ngươi không tin, ta cũng sẽ đánh các ngươi nói ra cái chỗ kia. Phong giật, ngươi không nên quá phách lối. Lục Xuyên giận dữ hét, rõ ràng có muốn cùng phong giật đối bính tư thí, thế nhưng là bắt đầu lại khiển trách. Lục Xuyên tu tức giận hơn, lão hủ tin tưởng phong giật lão để lời nói. Doanh trưởng không thể dạng này, một khi Phong Giật là đang lừa gạt chúng ta, cái kia tất cả chúng ta đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lục Xuyên chỗ thủng bà tâm hô thế nhưng là Bắc Đấu lại kiên định nói rằng. Lục Xuyên, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao? Lão Hủ tin tưởng, chỉ cần đem tin tức này nói cho mọi người, tin tưởng tất cả mọi người hy vọng trợ giúp Phong Giật, ngươi cứ nói đi. Tốt a, bất quá, Phong Giật, ngươi nếu là lừa gạt chúng ta, liền xem như làm việc, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta Lục Xuyên thề. Lục Xuyên phát hiện đã không cách nào khuyên can Bắc Đấu, lập tức gương mặt vẻ giận dữ hướng về phía Phong Giật quát, đương nhiên. Phong Giật cũng biết Lục Xuyên là vì mọi người tốt mới đối mình dạng này, cho nên Phong Giật cũng không thèm để ý. Lục Xuyên đại ca, tin tưởng ta, ta không sẽ lừa ngươi, chẳng những muốn dẫn các ngươi rời đi, chính là những cái kia vây ở nơi đây yêu tu, ta cũng sẽ mang theo bọn hắn rời đi. Tốt, ta hy vọng ngươi nói đều là thật, cũng hy vọng ngươi có thể làm đến. Lục Xuyên nói xong, không nói thêm gì nữa. Mà là đem quyền quyết định giao cho Bắc Đấu. Bắc Đấu nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi, đã rất lâu chưa từng thử qua phi hành là thế nào mùi vị. Yên tâm, lập tức ngươi liền sẽ lần nữa cảm nhận được. Phong Giật cùng Bắc Đấu cùng Lục Xuyên đi ra động phủ. Phong Giật lần nữa khống chế lấy phi hành khí mang theo hai người mau chóng đuổi theo. Chỉ là mấy chục giây công phu, liền đi tới Bắc Đấu cùng Lục Xuyên cần mấy chục ngày mới có thể đi đến địa phương. Chỉ gặp nơi này có một cái rất nhỏ hang động, nếu như không phải Lục Xuyên đem ngăn cản tại hang động phía trên tảng đá đẩy ra, chỉ sợ Phong Giật cả một đời cũng tìm không thấy nơi này, bởi vì nơi này thật sự là quá không nổi mắt. Dựa theo Lão Hủ phỏng đoán, giống như vậy hang động hẳn là có rất nhiều, chỉ bất quá Lão Hủ cùng Lục Xuyên chỉ biết một cách mà thôi. Bắc Đấu giải thích nói, mà giờ khắc này Phong Giật đã đi tới hang động phía trên, quả nhiên, nhạt không thể lại nhạt tiên lực từ chỗ nào trong huyệt động chậm rãi xông ra, Phong Giật mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng về phía Bắc Đấu cùng Lục Xuyên nói, hai vị lão ca ca, một hồi ta khả năng sẽ biến mất một đoạn thời gian, bất quá các ngươi không cần lo lắng. Ta tốt rất nhanh liền sẽ tìm các ngươi đi, nơi này có một ít pháp bảo, ta nói cho các ngươi biết sử dụng chi pháp, hai vị lão ca ca mang về cho mọi người sử dụng, nhớ kỹ, không nên rời đi doanh địa, ta sẽ rất nhanh liền trở về. Phong Giật nói, bắt đầu hấp thu tiên lực, mặc dù tiên lực rất nhạt, thế nhưng là Phong Giật còn có thể cảm giác được cái này nhàn nhạt tiên lực tiến nhập thể nội. Mặc dù tại cái kia thần kỳ quy tắc phía dưới, thể nội tiên lực sẽ tiêu tán, nhưng là ở chỗ này hấp thu tiên lực, thế mà tiêu tán rất chậm, chỉ bất quá, không cách nào hấp thu quá nhiều. Nhưng mà, cho dù là một tia, cũng đầy đủ Phong Giật sử dụng, giờ phút này Phong Giật thể nội xuất hiện lần nữa tiên lực, lập tức mở ra hỗn độn châu tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Hít một hơi thật sâu, thân thể lúp búp tựa như bạo đậu phát ra tiếng vang, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thân hình lói lên, Phong Giật liền xuất hiện ở Thái Thanh Tử trước mặt. Tìm đến Thái Thanh Tử không vì cái khác, chính là muốn cho Thái Thanh Tử truyền thụ một chút đạo pháp, vận dụng đạo các đạo pháp. Thái Thanh Tử cũng không có keo kiệt, dốc túi tương thụ, Phong Giật học cái kia là quên cả trời đất, chỉ là sáu ngày. Liền hoàn toàn học sẽ, hiện tại đi ra bên ngoài coi như không dùng đạo tắc pháp bảo, Phong Giật cũng có thể tùy tiện ở trong thiên địa phi hành. Tốc độ thời gian trôi qua chi địa, Phong Giật không có chậm trễ thời gian, nhắm mắt trầm tư một hồi, về suy nghĩ một chút có quan hệ thân ngoại hóa thân pháp quyết, Phong Giật đem tất cả vật liệu đều lấy ra, bao quát tái tạo chân thân tất cả vật liệu. Dựa theo Hồ Hán Tam nói, cần dùng những tài liệu này luyện chế ra một thân thể đến, sau đó đem thần hồn của mình chia hai nửa, một nửa tiến vào phân thân bên trong, để nó có được chính mình tất cả tư tưởng, mà lại là loại kia độc lập tư tưởng. Thế nhưng là Phong Giật tưởng tượng, nếu là luyện chế ra một thân thể đến, còn có cái gì so trọng tố chân thân càng thêm đáng tin đất, cho nên Phong Giật quyết định đem hai loại vật liệu đều gia nhập cùng một chỗ. Luyện chế ra một bộ tuyệt thế thân thể. Tất cả chuẩn bị đều làm xong về sau, Phong Dật bắt đầu chia nứt thần hồn, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Phong Dật trong miệng truyền ra, tất cả tại hỗn độn châu bên trong người đều nghe được Phong Dật kêu thảm, thần hồn phân liệt loại đau khổ này có thể tưởng tượng là cỡ nào đau đớn, loại kia đau nhức là đến từ linh hồn đau nhức. Bỉ Ngạn Hoa huyễn hóa ra một đạo xinh đẹp thân ảnh nhìn chằm chằm tốc độ thời gian trôi qua chi địa, trên mặt đều là khó chịu thần sắc, chỉ nghe trong miệng lẩm bẩm nói: Dật Nhi, làm gì thống khổ như thế, làm gì a, ta thật nghĩ mang theo ngươi rời xa ồn ào náo động, rời xa hết thảy, trải qua cuộc sống bình thản, tất cả gánh đều ép ở trên người của ngươi, cái kia là thống khổ giường nào. Bất quá, Bỉ Ngạn Hoa, Phong Dật nghe không được, cũng vô pháp nghe được, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa thì thào âm thanh là ở trong lòng, bên ngoài căn bản là nghe không được, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa biết, coi như mình đã nói như vậy, Phong Dật cũng sẽ không như vậy làm, bởi vì Phong Dật có được đảm đương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Dật tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa trọn vẹn chờ đợi thời gian mấy chục năm, tiếng kêu thảm kia mới ngưng xuống, lại là thời gian mấy chục năm, tại Thiên Nhất Nguyên Thần Đan phụ trợ phía dưới, Phong Dật hai đạo thần hồn đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này thời gian hai đạo Phong Dật thân ảnh đồng thời nở một nụ cười, đi theo cái kia đạo chia ra tới thần hồn lập tức tiến nhập một tòa trong trận pháp. Vô số vật liệu bị luyện hóa, vô số thiên tài dị bảo đều hóa thành từng đạo chất lỏng, từ từ, một cỗ dị hương từ trong trận pháp bay ra. Lúc này, Phong Dật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, rất rõ ràng cái này phân thân trên cơ bản đã tu luyện thành công. Nói là tu luyện, không bằng nói chính là một loại phân liệt thần hồn quá trình, chỉ cần có thể chịu đựng thần hồn phân liệt nỗi khổ, cái kia hết thảy đều sẽ bình ổn quá độ. Hoàn toàn ngay lúc này, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đi theo hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đem một cỗ khổng lồ, sắp bạo tạc lực lượng ép xuống, thế nhưng là bất tài khoảng khắc, cỗ lực lượng này xuất hiện lần nữa, để Phong Dật trong lòng sợ hãi không thôi. Dật Nhi, mau đem máu của ngươi dung nhập vào trong trận pháp. Ngay tại Phong Dật hoảng sợ thời điểm, bên tai truyền đến Bỉ Ngạn Hoa thanh âm, Phong Dật lập tức lồng quyền cổ tay của mình, đem thể nội huyết dịch phun ra đến trong trận pháp. Nhưng mà, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, lập tức đem Phong Dật thể nội máu tươi hấp thu chín thành nhiều, cỗ này khổng lồ hấp lực mới ngừng lại được, mà cái kia trong trận pháp cũng không còn xuất hiện bạo tạc dấu hiệu. Đang nhìn Phong Dật, giờ phút này đã cùng một đầu rắn chết, ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vàng như nến bên trong có thể nhìn thấy một loại bệnh trạng, da trên người nếp uốn không thôi, huyết nhục cơ hồ đều khô cạn, có thể nói đã là một bộ da bọc xương. Pháp khắc. Phong Dật run rẩy cực độ hư nhược chửi nhỏ một tiếng, đi theo tế ra mấy chục khỏa thất bảo thần đan nuốt vào trong bụng, thân thể lúc này mới chậm rãi khôi phục. Ước chừng qua mấy chục giây, Phong Dật nuốt vào trên trăm khỏa thất bảo thần đan, lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Nha, kém chút hút chết tiểu gia. Bờ sờ. 25 hào còn có bảo càng ngày, tứ thiếu gia hôm nay hứa hẹn, 25 hào bảo càng ngày yêu nguyên sẽ không ít hơn 10 vạn chữ, cho nên mọi người không muốn thúc ta, tứ thiếu gia viết bản thảo tháng này đều sẽ bộc phát cho mọi người. Tao u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Thân ngoại hóa thân phản bội. Phong Dật lần này bị rút đi chính là tinh huyết, chín thành tinh huyết, cũng không phải là một hai khỏa thất bảo thần đan có thể khôi phục, cho nên Phong Dật trọn vẹn phục dụng trên trăm khỏa, lúc này mới khôi phục bộ dáng lúc trước, bất quá khí tức nhìn còn có một số suy yếu. Phúc, đây là thân ngoại hóa thân nha, đây quả thực chính là gia cô la a, kém chút liền muốn cái mạng già của mình. Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, đi theo nhìn chằm chằm trong trận pháp đã hiển lộ ra một thân thể, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Còn tốt, không có uổng phí tốn nhiều sức lực. Hừ, khẩu khí của ngươi tựa như ngươi vẫn là chủ thể, liền ngươi điểm này tu vi, ta nhìn vẫn là trở thành phụ thể. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật những mày trên mặt lộ ra một chút giận dữ, bởi vì đạo thanh âm này đúng là mình thân ngoại hóa thân truyền tới. Sau một khắc, một bóng người thẳng đến Phong Dật mà đến, một chưởng rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Phong Dật bao phủ. Giờ khắc này, Phong Dật thân ngoại hóa thân lại để cho giết mình, giết bản thể. Oanh! Phong Dật lập tức phản kích cùng mình thân ngoại hóa thân đối oanh một chưởng, nhất thời một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng tại Hỗn Độn Châu bên trong bốn phía lấy. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ không vui, bởi vì Phong Dật không nghĩ tới thực lực của mình so với thân ngoại hóa thân lại để cho yếu hơn một bậc. Cho ta chết đi. Muốn ta chết. Ngươi làm ngươi thật sự là bản thể. Phích lịch cách cách. Giờ khắc này, Phong Dật cùng mình thân ngoại hóa thân rốt cuộc chiến ở cùng nhau, lên trời xuống đất, giết là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, tại song phương đều thi triển ra lực lượng mạnh nhất về sau, Phong Dật rốt cuộc bị thân ngoại hóa thân đập một chưởng, một ngụm nhiệt huyết phun ra ngoài, thân thể tựa như lưu tinh bắn về phía đại địa. Oanh! Đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hình người hố to, chính là bị Phong Dật cho ném ra tới. Hiện nay, Hỗn Độn Châu bên trong đã đơn giản quy mô, đại địa bầu trời, nhật nguyệt sao trời, cái gì cần có đều có. Cho ta chết. Thân ngoại hóa thân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng bản thân bị trọng thương Phong Dật. Được vào thời khắc này, thân ngoại hóa thân không biết vì cái gì, thế mà ôm đầu. Phát ra thống khổ gào thét, hướng xuống đất ném đi, mà Phong Dật thân ảnh nhưng trong nháy mắt vọt tới giữa không trung. Phúc, nếu như không phải tiểu gia lưu lại một tay, còn thật bị ngươi đảo khách thành chủ, hôm nay tiểu gia liền xóa đi ngươi thần trí. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về thân ngoại hóa thân, đưa tay chộp một cái, đem thân ngoại hóa thân đầu lâu nắm trong tay, đi theo một cỗ lực lượng khổng lồ truyền ra trực tiếp đem thân ngoại hóa thân thần trí cho xóa đi sạch sẽ. Hồ Hán Tam đại ca, thân ngoại hóa thân thật mạnh như vậy sao? Phong Dật nhìn chằm chằm Hồ Hán Tam hỏi, bởi vì Hồ Hán Tam đã nói cho hắn biết, thân ngoại hóa thân có thể cùng bản thể đồng dạng, đồng thời tu luyện, đồng thời có được suy nghĩ của mình, có thể nói, chính là một cái khác bản thể. Không sai, thân ngoại hóa thân thật rất mạnh, nếu như ngươi muốn cùng khôi phục chân thân vật liệu cùng nhau sử dụng, chỉ sợ sẽ đảo khách thành chủ, cho nên ta truyền cho ngươi nhất pháp. Nếu như thân ngoại hóa thân thật muốn đảo khách thành chủ, ngươi liền sẽ dùng đến. Cảm ơn Hồ Hán Tam đại ca. Phúc, nếu như không phải Hồ Hán Tam đại ca sớm hơn mấy ngày nhắc nhở mình, đồng thời truyền thụ mình một loại pháp môn trực tiếp lạc ấm tại cái kia một nửa thần hồn phía trên, chỉ sợ mình còn không cách nào khống chế. Phong Dật chửi nhỏ lấy, lập tức đem suy nghĩ của mình toàn bộ quán thâu đến thân ngoại hóa thân bên trong, đồng thời gieo mình đặc biệt lạc ấm, để tránh cố này thân ngoại hóa thân xuất hiện lần nữa cái gì gì thường cử động. Quả nhiên, lần này thân ngoại hóa thân nghe lời rất nhiều, tùy tiện nhìn thoáng qua Phong Dật, liền tiến vào tốc độ thời gian trôi qua chi địa, bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc. Mà Phong Dật rõ ràng có thể cảm giác được, tại thân ngoại hóa thân lĩnh ngộ phía dưới, trong đầu của mình cũng nhiều thêm một vài thứ, chính là thân ngoại hóa thân lĩnh ngộ đạo tắc. Đây mới là thân ngoại hóa thân, chuyện chỗ này cũng nên đi nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể được rồi tùy thời tùy chỗ mở ra Hỗn Độn Châu. Phong Dật lầm bầm đi tới Bỉ Ngạn Hoa trước mặt nói. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, như thế nào mới có thể được rồi tùy thời tùy chỗ mở ra Hỗn Độn Châu? Ta hiện tại vị trí, hoàn toàn đem pháp lực cho che giấu, liền xem như nạp giới ta đều không mở được. Như thế một vấn đề, đúng, ngươi Hỗn Độn nhất tộc dấu nhị huyết mạch mở ra không có, ngươi có thể dùng dấu nhị huyết mạch lực lượng tế luyện một cái Hỗn Độn Châu, có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. Bỉ Ngạn Hoa đề nghị. Phong Dật vỗ đầu của mình nói. Đúng a, ta vì cái gì không dùng dấu nhị huyết mạch lực lượng tế luyện một cái Hỗn Độn Châu, có lẽ như thế có thể tại không có tiên lực tình huống dưới mở ra Hỗn Độn Châu. Phong Dật tại Bỉ Ngạn Hoa đề điểm dưới, lập tức thi triển dấu nhị huyết mạch chi lực, bắt đầu dung nhập hỗn độn châu bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua mấy ngày quang cảnh, Phong Dật lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lộ ra nụ cười nói: "Bị Ngạn Hoa tiền bối thành thành." Bị Ngạn Hoa nhìn xem nhảy cẫm Phong Dật, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thời khắc này Phong Dật liền tựa như một cái không buồn không lo tiểu hài, làm thành một kiện mình muốn hoàn thành sự tình mà gieo họ. "Đúng, Bị Ngạn Hoa tiền bối, ngươi đoán ta tại chỗ này đạt được cái gì?" Bị Ngạn Hoa trong lòng lẩm bẩm nói. "Dật nhi a, không chính là đạt được thổ bản nguyên chi lực sao?" Bất quá, Bị Ngạn Hoa lại cười cười nói. "Là cái gì? Không phải là lại mang theo trở về mấy cái nàng dâu?" Phong Dật cực kỳ lung túng, căn bản cũng không có nghĩ đến Bị Ngạn Hoa sẽ nói như vậy, mặt mo đỏ ửng nói. "Nào có, lần trước cái kia hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, ta lúc này mới đạt được cái này." Phong Dật vung tay lên, một cỗ nặng nề lực lượng nổ bắn ra mà xuất, chính là cái kia thổ bản nguyên chi lực. Trong khoảng thời gian này, Phong Dật chẳng những hoàn thành thân ngoại hóa thân tu luyện, còn đem thổ bản nguyên chi lực hoàn toàn luyện hóa. Dù sao luyện hóa thổ bản nguyên chi lực, thân ngoại hóa thân mới có thể mạnh hơn, tiến hành tu hành mới sẽ càng thêm nhanh chóng. Thổ bản nguyên chi lực. Bị Ngạn Hoa kinh hô, đương nhiên, đây chỉ là Bị Ngạn Hoa giả vờ mà thôi, có thể coi là như thế này, cũng làm cho Phong Dật kích động. Không sai, chính là thổ bản nguyên chi lực, không biết thổ bản nguyên chi lực dung hợp đến hỗn độn châu bên trong, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Phong Dật nói, đem thổ bản nguyên chi lực đánh vào hỗn độn châu bên trong, sau một khắc, hỗn độn châu bên trong sinh ra một cỗ nặng nề lực lượng, mà cỗ lực lượng này đầu tiên để hỗn độn châu cảm giác càng thêm vững chắc. Hỗn độn châu vững chắc về sau, bắt đầu kịch liệt biến lớn, so với trước đó tới nói, hỗn độn châu không gian bên trong trọn vẹn biến lớn mười mấy lần, liền xem như so với chân tiên giới cũng không kém là bao nhiêu. Cái này khiến Phong Dật cảm nhận được kinh ngạc sau khi chính là kinh hỉ cùng kích động, chính là Bị Ngạn Hoa cũng lộ ra một đạo ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hỗn độn châu biến hóa, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường, tựa như hỗn độn châu muốn tự thành một giới. Cái này vẫn chưa xong, tại hỗn độn châu biến lớn về sau, cái kia đại địa rốt cuộc mọc ra từng khỏa che trời đại thụ, thậm chí tại trên cây cử thụ còn kết đầy trái cây. Viên mãn. Hỗn độn châu càng ngày càng viên mãn, thật sự là không biết, đang thủy bản nguyên chi lực đại viên mãn về sau, lại sẽ phát sinh biến hóa gì, nhưng sắp rồi, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể để thủy bản nguyên chi lực viên mãn. Phong Dật lẩm bẩm nói, ngược lại là Bị Ngạn Hoa lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, bởi vì nơi đây phong bế hỗn độn châu, để Bị Ngạn Hoa cũng vô pháp cảm giác tình huống bên ngoài, cho nên Bị Ngạn Hoa trong khoảng thời gian này cũng không biết Phong Dật ở bên ngoài làm cái gì, lại thêm Bị Ngạn Hoa trong khoảng thời gian này cũng đều đang bế quan, vì cuối cùng này xông phá dấu nhị mắt trái mà cố gắng, cho nên Phong Dật để Bị Ngạn Hoa dâng lên một tia nghi hoặc. Bị Ngạn Hoa tiền bối, ta ở bên ngoài tìm được rất nhiều thích hợp thủy bản nguyên chi lực tiến hóa bảo bối, chỉ bất quá, ta cảm giác muốn thủy bản nguyên chi lực chân chính đại viên mãn, vẫn là cần muốn đi một chuyến Mật Linh Chi Địa. Mật Linh Chi Địa. Đúng vậy, vật này nhất thời nửa sẽ cũng nói không rõ, ta liền nói đơn giản một cái này thổ bản nguyên chi lực ta là tại sông lớn bên trong lấy được. Cho nên ta nghĩ cái này thủy bản nguyên chi lực là không là cần tại đại địa phía trên hấp thu một loại nào đó lực lượng của đại địa, mới sẽ chân chính đại viên mãn. Bị Ngạn Hoa sắc mặt giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, đi theo cả người đều rơi vào trong trầm tư. Phong Dật nhìn thoáng qua, không có quấy rầy Bị Ngạn Hoa, mà là nhìn qua hỗn độn châu hư không lẩm bẩm nói. Một bản nguyên chi lực, thổ bản nguyên chi lực, kim bản nguyên chi lực. Liền ngay cả thủy bản nguyên chi lực cũng nhanh đại viên mãn, đến cùng cách này lửa bản nguyên chi lực muốn đi đâu tìm kiếm. Phong Dật thân hình lói lên, đi thẳng tới hỗn độn châu bên ngoài, xuất hiện ở cái kia rất nhỏ hang động phía trên, mới vừa xuất hiện thể nội tiên lực, yêu lực, Phật lực, tử lực toàn bộ bị vô danh quy tắc dành thời gian, bất quá phong giật vẫn là một bên hấp thu cái kia nhàn nhạt tiên lực chứa đựng. Triệu hồi ra một thanh phi kiếm, phong giật khống chế lấy phi kiếm thẳng đến tiên tu doanh địa mà đi, đương nhiên thanh phi kiếm này không phải dựa vào tiên lực phi hành, mà là dựa vào đạo tắc phi hành. Ước chừng đi qua hai canh giờ, phong giật liền trở về tiên tu doanh địa, thế nhưng là vừa mới trở về, liền thấy một bộ phá trăm cảnh tượng, thậm chí ở phía xa còn truyền đến thanh âm đánh nhau. Phong giật thân hình lói lên, đầu tiên đem mình năm khối đá lớn cho nhận được hỗn độn châu bên trong, lần nữa lách mình thời điểm, đã đi tới một chỗ bên trong chiến trường hỗn loạn. Chỉ gặp mấy trăm yêu tu tại chân long thiên khiếu dẫn đầu dưới, đang cùng mấy trăm tiên tu chém giết lấy, bắt đấu bên này rõ ràng ở vào yếu thế, trên mặt đất cũng nằm mấy chục cỗ thi thể cùng mười mấy cỗ yêu tu thi thể. Đều hắn, mẹ, cho tiểu gia dừng tay. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khống chế lấy phi kiếm xông về một tên yêu tu, chém yêu phong ma kiếm lần thứ nhất tại yêu tu trước mặt ra khỏi vỏ, một cỗ để bọn hắn cảm thấy sợ hãi khí tức từ chém yêu phong ma kiếm phía trên phát ra, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, một tên yêu tu thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, trong nháy mắt liền hóa thành một đống huyết thủy. Phúc tiểu gia cho các ngươi pháp bảo, chính là để các ngươi tự giết lẫn nhau sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không thể sống chung hòa bình? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Chém giết chân long thiên khiếu. Phong giật xuất hiện, lập tức chấn trụ tất cả mọi người, nhất là cái này gầm lên giận dữ, càng làm cho đám người nhíu mày. Lập tức nhận ra phong giật đến, sau một khắc, song phương dừng tay, phân chạm hai bên. Đạo hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn lội cái này vũng nước đục, miễn cho thâm thủ liên lụy, vậy cũng không tốt. Chân long thiên khiếu thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật những mày trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm chân long thiên khiếu nói. Thiên khiếu, ngươi dám nói thêm câu nữa sao? Thiên khiếu những mày, từ phong giật trên thân cảm nhận được một cỗ sát cơ, thế nhưng là thiên khiếu dù sao là chân long nhất tộc, há sẽ e ngại phong giật một cái tu sĩ, lại nói ở chỗ này che đậy hết thảy đạo pháp lực suy tính, coi như phong giật mạnh hơn, nhất là đối thủ của mình, huống chi trong tay còn có phong giật hai kiện pháp bảo. Đạo hữu, ngươi là tại nói với ta à? Ân. Phong giật rõ ràng cảm thấy thiên khiếu địch ý, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng. Đã ngươi nghĩ đo cân nặng cân lượng của mình, cái kia tiểu gia liền thành toàn ngươi, cho ta chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất, phong giật lập tức khống chế lấy phi kiếm xông về thiên khiếu, trong tay chém yêu phong ma kiếm lập tức hướng phía thiên khiếu bổ tới, lần này thiên khiếu xem như thấy rõ phong giật trong tay pháp bảo. Chém yêu phong ma kiếm. Tính ngươi thức thời, bất quá ngươi nghĩ đầu hàng, đã chậm. Một đạo quang hoa hiện lên chém yêu phong ma kiếm tại phong giật trong tay phá vỡ hư không, gào thét lên thẳng đến thiên khiếu mà đi, cái này nếu như bị chém tới thiên khiếu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất thời, một đầu chừng ngàn vạn trượng chân long xuất hiện tại phong giật trước mặt, chỉ nghe nó hét lớn một tiếng. Chân long bảo thuật, phá thiên trảo. Mặc dù thiên khiếu hóa thân bản thể to lớn móng vuốt chộp tới phong giật được là chỉ là thuần lực suy tính công kích mà thôi, yêu lực căn bản là không thi triển ra được, bất quá, liền xem như dạng này, một cỗ lực lượng kinh khủng cũng là hướng về phía phong giật mặt mà đi. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, ngươi cho rằng hóa thân bản thể tiểu gia liền chạm không được ngươi sao? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng là thật dâng lên chém giết thiên khiếu chi tâm, không giết thiên khiếu, rất khó hàng phục những này yêu tu, đồng thời cũng vô pháp giống bác đấu bàn giao, tại phong giật trong lòng, vẫn mơ hồ khuyên hướng nhân loại tu sĩ. Trong nháy mắt, phong giật hóa thân ngàn vạn trượng chi cử, hai tay duỗi ra trực tiếp đem thiên khiếu thân thể gắt gao nắm trong tay, đi theo hai tay vừa dùng lực, muốn đem thiên khiếu bản thể kéo đứt. Thiên khiếu phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, Long chảo trong nháy mắt liền chộp vào Phong Dật ngực, năm đạo lỗ to lớn xuất hiện tại Phong Dật trên ngực, từ chiếc kia chết phía trên chảy ra đỏ thấm nhiệt huyết, tựa như thác nước dài xuống. Thế nhưng là Phong Dật chính là không buông tay, hai tay bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng, dùng sức như vậy kéo một cái. Rắc! Một tiếng vang lanh lảnh tựa như xương cốt đứt gãy, nhìn kỹ. Nguyên lai là tại Phong Dật lực lượng khổng lồ phía dưới thiên khiếu thân thể bên trên cái kia rắn chắc vảy phiến cùng da rồng trực tiếp bị Phong Dật cho kéo ra một đạo chỉnh tề lỗ hồng, liền ngay cả cái kia huyết nhục cũng là xuất hiện vết rách. Một tiếng thê thảm đau đớn tiếng long ngâm từ phía trên rít gào trong miệng truyền đến, từ khi hắn xuất sinh đến nay chưa từng có nhận qua thống khổ như vậy, thế nhưng là hôm nay lại tại Phong Dật trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Ngươi là hỗn độn nhất tộc tộc nhân, đáng chết. Thiên khiếu giận mắng một tiếng, muốn tránh thoát Phong Dật hai tay, thế nhưng là Phong Dật hai tay tựa như cái kìm, gắt gao kẹp lại thiên khiếu thân thể, vô luận thiên khiếu làm sao giãy giụa, Phong Dật chính là không buông tay. Giờ khắc này chính là thuần lực suy tính tranh đoạt, giờ khắc này chính là bền bỉ chi chiến, ai kiên trì lâu, ai chính là người thắng, giờ khắc này ai mạnh ai yếu. Không ai có thể phân ra. Chân long bảo thuật, hàng long có hối hận. Thiên khiếu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, mười hung chân long bảo thuật thi triển to lớn cái đuôi hung hăng chụp về phía Phong Dật phần lưng. Ba ba ba ba ba ba. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Phong Dật phần lưng liên tục nhận lấy trọng kích, từng ngụm nhiệt huyết từ Phong Dật trong miệng phun ra, thế nhưng là giờ khắc này, chừng một đoàn đan dược đã rơi vào Phong Dật trong miệng, Phong Dật thương thế trong nháy mắt khôi phục, đi theo hai tay lần nữa dùng lực. Rắc. Một tiếng vang lanh lảnh lần nữa truyền đến, đi theo liền thấy Phong Dật một tay thay phiên một nửa thiên khiếu thân thể, điên cuồng hướng xuống đất cùng cự thạch đập tới. Giờ phút này thiên khiếu thân thể rốt cuộc bị Phong Dật kéo đứt, tại Phong Dật vung mạnh kích phía dưới, không ngừng co quắp. Hống hống hống hống giống. Phong Dật lấy tiếng giống giận dữ đến đại biểu mình phẫn nộ trong lòng, hai mắt xích hồng vô cùng tựa như đã mất đi lý trí, chỉ gặp Phong Dật nâng lên mình chân to, hướng phía thiên khiếu đầu giẫm đi, thế nhưng là bị ngạn hoa thanh âm tại lúc này truyền vào Phong Dật não hải. Không muốn tổn thương nó thân thể, lưu lại có lẽ còn có lớn dụng. Phong Dật nghe được bị ngạn hoa thanh âm, muốn đạp xuống đi chân to, lúc này mới ngừng ở giữa không trung, đi theo thu hồi lại, hai mắt xuất hiện một tia thanh minh, chỉ gặp Phong Dật đem cái đuôi cái kia một đoạn thẳng tiếp thu được hỗn độn châu bên trong, một nửa kia bị tay nắm lấy, thân thể lập tức thu nhỏ, đi theo chỉ gặp một đạo hàn quang trực tiếp đâm vào thiên khiếu đầu. Thiên khiếu thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền ngòm củ tỏi, đáng thương một vị tuyệt thế đại năng, bởi vì tại dạng này một cách đặc thù hoàn cảnh bên trong bị Phong Dật yếu như vậy tiểu nhân người tứ ngược mà chết, cái này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Đem còn lại cái này một nửa thi thể đồng dạng vứt xuống hỗn độn châu bên trong, Phong Dật lúc này mới mắt lạnh lẽo quét qua còn lại yêu tu nói. Các ngươi ai còn muốn nếm thử tử vong tư vị? Ta chờ không dám, còn xin tiền bối thứ lỗi. Giờ phút này thanh minh xuất hiện tại Phong Dật trước mặt ớt tiếng nói, bộ dáng mười phần cung kính. Không sai, nếu ai tại dám ra tay, ta Huyền Viêm cái thứ nhất không buông tha hắn. Huyền Viêm cũng xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, đồng dạng lạnh lùng quét mắt một chút đông đảo yêu tu nói. Vô sỉ! Mọi người ở đây trong lòng lập tức dâng lên dạng này một thanh âm, đi theo đồng thời đáp. Ta chờ tôn nghe tiền bối chi mệnh. Tốt vừa sự tình lấy, ta có kiện sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Tiền bối có chuyện cứ việc nói. Ta quyết định mang các ngươi rời đi nơi này. Cái gì? Rời đi nơi này? Đây là hoàn toàn chuyện không thể nào, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi mười mấy kỷ nguyên, cũng không có tìm được đường đi ra ngoài. Trên mặt của mọi người lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, trong mắt rõ hiển lộ ra một tia không cách nào tin thần sắc, cái này cũng không thể trách bọn hắn, ai bảo bọn hắn mười mấy kỷ nguyên thậm chí hơn 20 cái kỷ nguyên đều không thể rời đi nơi đây đâu. ta có thể mang các ngươi rời đi, nhưng là mỗi người các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đương nhiên, điều kiện rất đơn giản, chính là mỗi người giúp ta làm một việc, các ngươi cảm thấy có thể, vậy ta liền mang các ngươi xông vào một lần, nếu như không tin các ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Phong Dật nói, quét mắt mọi người ở đây một chút. Đi theo liền thấy Phong Dật thân hình lóe lên, bắt đầu thu lấy những cái kia chết đi yêu thú thi thể, cái này nhưng đều là bảo bối, chờ mang đi ra ngoài, tuyệt đối có lớn lao dụng chỗ. Bất quá, tại Phong Dật lách mình thời điểm, lẩm bẩm một câu, lại làm cho Thanh Minh Hòa Huyền Viêm hai người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, cái kia. Chính là, bao nhiêu năm chưa từng ăn qua yêu thú thi thể, không được tiểu gia đem bọn hắn tất cả đều làm thịt hầm lấy ăn. Tiền bối, ta nguyện ý đi theo tiền bối rời đi, đồng thời thề, chỉ cần tiền bối mang ta rời đi, ta liền sẽ trợ giúp tiền bối làm một việc. Huyền Viêm cái kia là gặp khe hở liền cắm châm, cái thứ nhất mở miệng đáp, tựa như đối Phong Dật dẫn bọn hắn rời đi 10 phần có lòng tin, cái này khiến người ở chỗ này hơi kinh ngạc. Tiền bối, vãn bối cũng nguyện ý đi theo tiền bối rời đi, đồng thời thề, tiền bối chỉ cần mang theo ta rời đi. Ta liền trợ giúp tiền bối hoàn thành một việc. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Thanh Minh thế mà cũng đồng ý Phong Dật đề nghị. Mà giờ khắc này để mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc chính là một con chân phượng phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, lóe cánh rơi xuống Phong Dật trước mặt. Vãn bối cũng đồng ý tiền bối đề nghị, đồng thời đáp ứng tiền bối, chỉ cần tiền bối cần trợ giúp, vãn bối biết được phía sau đỉnh sẽ tiến về. Chân phượng, không nghĩ tới chân phượng cũng tới, chẳng lẽ chân long bị giết, chân phượng không có một tia thương cảm cùng phẫn nộ sao? Ở đây yêu tu nghị luận ầm ĩ, đối với chân phượng đến, không có người tưởng tượng ra được, thế nhưng là chân phượng chẳng những tới, thậm chí còn đáp ứng Phong Dật đề nghị, càng thêm để bọn hắn kinh ngạc chính là chân phượng tựa như muốn thề sống chết đi theo Phong Dật, phát ra hoàng nguyện. Liền ngay cả chân phượng đều gia nhập. Những người còn lại đương nhiên không sẽ để ý, dù sao việc này đối với mình không có chỗ xấu, đi ra càng tốt hơn, đơn giản là trợ giúp Phong Dật làm một việc, nếu như ra không được, cũng không có cái gì tổn thất, cho nên những này yêu tu tất cả đều đáp ứng Phong Dật đề nghị. Nhưng mà Phong Dật hành động kế tiếp, lại làm cho ở đây yêu tu không nhịn được đánh một cái run rẩy. Phúc! Nhiều như vậy tiên cầm gì thú thịt cứ như vậy bay, tiểu gia không cam tâm. Nguyên lai, Phong Dật còn thật hy vọng bọn họ lưu lại mấy cái, đến lúc đó trực tiếp làm thịt thịt hầm ăn, cái này khiến ở đây yêu tu đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Phong Dật đạo hữu, ta chờ cũng nguyện ý đi theo ngươi rời đi nơi đây, đồng thời đáp ứng Phong Dật đạo hữu, sẽ trợ giúp Phong Dật đạo hữu làm một việc. Bắt đầu giờ phút này la lớn. Rõ ràng là đồng ý Phong Dật đề nghị, mà Phong Dật thì cười tươi như hoa nói. Tốt tốt tốt, vừa tất cả mọi người đồng ý, vậy cũng chớ nhàn dối, lập tức đi đem bọn ngươi biết đến thiên tài địa bảo, cho dù là có thể mang lên vật phẩm đều đưa đến đầu kia hồng câu phía trên chờ lấy ta đi một chút sẽ trở lại. Phong Dật nói xong, lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới đầu kia hồng câu phía trên. Khống chế lấy phi kiếm vọt thẳng vào sông lớn bên trong, khơi dậy vô số bọt nước. Rất nhanh, Phong Dật liền chìm vào dưới đáy, tại tinh khiết sức nước suy tính để Phong Dật mừng rỡ không thôi, trực tiếp mở ra hỗn độn châu, lập tức, một đạo khổng lồ truyền qua xuất hiện, con sông lớn này phía dưới tất cả có thể bị Phong Dật hấp thu nước lọc lực lượng, tất cả đều tiến nhập Phong Dật hỗn độn châu bên trong. Mấy ngày sau, Phong Dật lúc này mới hài lòng rời đi hồng câu, đi tới cái kia trên vách đá, tìm được chờ đãi hắn đám người. Quả nhiên, những người này coi như nghe lời, vô số thiên tài địa bảo đều bị bọn hắn chuyển đến. Phong Dật mặt mỉm cười vung tay lên, tất cả vật phẩm trực tiếp tiến nhập hỗn độn châu bên trong, bao gồm những cái kia yêu tu cùng tu sĩ. Tao u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 794 Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phong Dật tốc độ rất nhanh, vung tay lên thiên tài địa bảo toàn bộ biến mất, lại vung lên tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, bất quá phong giật lại đem bọn hắn chia làm hai sóng giam cầm lên, miễn cho cái này hai nhóm người không có việc gì đâu. Mà phong giật tại mọi người biến mất một khắc này, vọt thẳng đến sông lớn đầu nguồn đứng ở cái kia con suối bên cạnh, xảo hứa, phong giật hít sâu một hơi, một đầu liền đâm đi vào. Một cỗ lực lượng khổng lồ làm dụng tại phong giật trên thân, để phong giật có một loại sắp cảm giác hít thở không thông, thế nhưng là phong giật lại kiên trì, hai chân không ngừng run run, hai tay gắt gao bắt lấy con suối vách động, một thước hướng phía con suối phía dưới lặn xuống. Mặc dù phong giật không biết con suối cuối cùng là địa phương nào, thế nhưng là phong giật cảm thấy ở nơi đó nhất định có thể tìm tới đường đi ra ngoài, bởi vì tại cách này trong con suối, phong giật cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Một thước, một trượng, hai trượng, ước chừng qua số thời gian 10 ngày, phong giật trọn vẹn trầm xuống mấy ngàn trượng, bởi vì con suối phía dưới càng sâu, áp lực càng lớn, nhất là càng sâu. Suối nước cũng là băng lãnh thấu xương, phong giật bờ môi thậm chí đều cóng đến phát tím. Mấy trăm ngày, phong giật trầm xuống mấy vạn trượng, thế nhưng là phong giật biết, mình khoảng cách rời đi cái này con suối còn rất xa một đoạn đường, cho nên phong giật cũng không hề từ bỏ, lòng tin ngược lại càng thêm kiên định, bởi vì cái kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm. Chỉ sợ cũng chỉ có thời khắc này phong giật có thể tại dạng này trong con suối nghỉ ngơi trăm năm, nếu như không phải hấp thu dấu nghỉ huyết mạch chi lực, như bất quá là hấp thu đạo tắc chi lực, cái kia phong giật tuyệt đối không sẽ tới chỗ này, cho nên phong giật nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Bách năm, phong giật rốt cuộc thấy được con suối dưới đáy, mà giờ khắc này, phong giật trọn vẹn trầm xuống hơn trăm vạn trượng. Lúc này, cái kia áp lực càng thêm khổng lồ, bất quá phong giật đã thấy con suối dưới đáy một chỗ đường rẽ, phong giật biết, mình có thể là thành công. Đang phong giật hai chân đạp ở trên mặt đất, phong giật mới biết, cái gì gọi là lung lay sắp đổ, coi như phong giật hai tay gắt gao bắt lấy vách động, cũng làm cho phong giật cảm nhận được bất ổn. Thời gian chậm rãi xói mòn, phong giật một tấc Nazi, phong giật tin tưởng, chỉ cần gắng sức. Sắt mài thành kim, ngàn năm thoáng một cái đã qua, phong giật rốt cuộc cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái kỳ dị địa phương. Ở chỗ này, phong giật đồng dạng thấy được năm đầu to lớn xích sắt, cái kia to lớn xích sắt không ngừng lan tràn thẳng tới thâm sử, mà xích sắt cuối cùng buộc lấy một con to lớn vô cùng yêu thú. Không, nói là yêu thú. Cũng không thể hoàn toàn là nói yêu thú, bởi vì con yêu thú này bản thân chính là hình người, mà con yêu thú này so với khoa phụ tới nói cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Không chỉ như thế, con yêu thú này để phong giật xem xét chính là vô cùng quen thuộc, toàn thân lông xù, hiện lên màu vàng, thậm chí trên thân còn mặc khóa chết hoàng kim giáp, đỉnh đầu mang theo cánh phượng tử kim quan, chân xuyên tơ trắng bước mây dày, căn bản chính là tôn hầu tử hình tượng. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phong giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, đây tuyệt đối chính là chuyện không thể nào, muốn biết, mình trước đó không lâu ra gặp qua Tề Thiên Đại Thánh, chỉ bất quá, khi đó không phải gọi Tề Thiên Đại Thánh, mà gọi là Đấu Chiến Thắng Phật Lục Nhĩ, nếu như Đấu Chiến Thắng Phật Lục Nhĩ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vậy cái này bị phong ấn Tôn Ngộ Không là ai đâu? Phong giật không thể tin được trong mắt nhìn thấy sự thật, thế nhưng là sự thật chính là sự thật, không dung phong giật cải biến, giờ khắc này, phong giật hoàn toàn sợ ngây người, rất lâu, phong giật lúc này mới khôi phục lại, lông mày lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, mình trước đó nhìn thấy đều là giả không thành? Tại cái kia nhiều ít tầng trời phía trên chính tại vận chuyển dấu riêng thiên đại trận hoa hạ chết 7 người, chỉ gặp Đấu Chiến Thắng Phật Lục Nhĩ mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, đi theo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha ha, các ngươi nhìn cái kia đầu khỉ ngạc nhiên bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra, bản thể của hắn hẳn là cũng bị phong giật phát hiện. Hoa hạ chết vẻ mặt tươi cười nói rằng tựa như phong giật chế tạo hết thảy, bọn hắn đều biết. Hừ, hoa hạ chết, chẳng lẽ bản thể của ngươi không là bị phong giật phát hiện sao? Thậm chí đều bị phong giật cho phá vỡ phong ấm, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể thoát ly khổ hải đi. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ hừ lạnh nói. Tôn đạo hữu, chúng ta sáu người người, hai người chúng ta bị phong ấm, Như Lai lão nhi cùng Trang Mộng Điệp muội tử bị phân hóa vô số phân thân, chỉ có lão Ngưu cùng lão Quân hai người bảo vệ chân thân, từ đầu đến cuối ẩn tàng, bây giờ ngươi ta phong ấm đều đã giải khai, còn lại chính là chờ lấy phong giật đem Như Lai lão nhi cùng Trang Mộng Điệp muội tử dung hợp phân thân, chúng ta liền có thể giết trở lại vùng thế giới kia, chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Hoa Hạ chết cười nói, bất quá hai người đối thoại nếu như bị phong giật nghe được, không biết nên làm cảm tưởng gì, Hoa Phụ rất rõ ràng chính là Hoa Hạ chết, mà Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không rõ ràng chính là đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, chỉ tiếc, phong giật không biết, chỉ sợ cũng đoán không được, liền xem như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không bày tại phong giật trước mặt, phong giật cũng không dám nghĩ. Hoa Phụ đạo hữu, bần tăng chính là Thích Già Ma Ni. Pháp danh Như Lai Phật Tổ, ngươi không muốn hung hăng lão nhi kêu, để tiểu âm nghe được, còn tưởng rằng ngươi đang kêu ta lão nhị đâu. Như Lai Phật Tổ thanh âm truyền vào Hoa Hạ chết cùng đấu chiến thắng Phật trong tay, cái này khiến hai người cười nhạo không thôi. Như Lai lão nhi, đừng tiểu âm kêu, tiểu âm cũng là ngươi có thể kêu sao. Đấu chiến thắng Phật rõ ràng có chút không thích nghe, lập tức khiển trách. Đầu khỉ, mang ta dung hợp phân thân về sau, định để ngươi biết tiểu âm là thuộc về ai, ngươi chơi xỏ lá thủ đoạn, bá vương ngạnh thương cung, cưỡng chiếm tiểu âm, đời này ta cũng sẽ không quên, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi ta muốn đại chiến một trận, hừ. Sữa đặc Phật tổ khí ngay cả bần tăng đều không hô, trực tiếp dùng ta, xem xét chính là thật bị đấu chiến thắng Phật dẫn đến. Ngươi trước hoàn tục, đang tìm ta nói. Đấu chiến thắng Phật một câu, liền đem Như Lai Phật Tổ ngăn cản trở về, người xuất gia không gần nữ sắc, cái này là chính hắn truyền xuống quy củ, tổng không có thể làm cho mình phá giới đi. Mà lại, đấu chiến thắng Phật cùng Như Lai lão tổ đối thoại nếu để cho phong giật biết, không biết sẽ không mở thiết một cái truy vấn ngọn nguồn chuyên mục, đến đào một đào đấu chiến thắng Phật, Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát tình tay ba. Phong giật bên này, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ước chừng qua số khắc đồng hồ, lúc này mới thanh tỉnh lại, đi theo liền thấy phong giật một tay khoác lên một sợi dây xích phía trên, đi theo thi triển hấp tinh đại pháp, quy nguyên hút đạo quyết, bắt đầu hấp thu xích sắt bên trong đạo tắc chi lực. Một sợi dây xích, hai đầu xích sắt, năm đầu xích sắt. Đang năm đầu xích sắt bên trong đạo tắc toàn bộ bị phong giật sau khi hấp thu xong, đã là số trăm năm về sau, mà giờ khắc này, một đạo hư nhược thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai. Tiểu tử, là ngươi giải trừ phong ấm cứu được ta lão tôn. Chính là vãn bối, không biết tiền bối có phải là hay không cái kia đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phong giật hai mắt lộ ra vẻ chờ mong thần sắc. Hy vọng có thể từ trong miệng nghe được xác định đáp án, thế nhưng là để phong giật thất vọng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không căn bản cũng không có trả lời phong giật, mà là lẩm bẩm nói. Quá suy nhược, ta lão tôn cần khôi phục, đây là báo đáp ngươi cứu ra ta lão tôn chỗ tốt, đi thôi. Chỉ gặp một sợi lông xuất hiện ở phong giật trước mặt. Phong giật đưa tay chộp một cái, trong tay xuất hiện một cây lông khỉ, đi theo cái tay còn lại vồ một cái, đồng dạng trong tay xuất hiện ba cây lông tơ. Phúc, có thời gian nhất định phải về địa cầu một chuyến, nhìn xem cái này mấy cây lông ca, hơ, y, dơ, nơ, a, phải chăng giống nhau. Phong giật lầm bầm, đột nhiên một cỗ đại lực truyền đến, đi theo liền thấy phong giật thân thể tựa như một cây lông khỉ, trong nháy mắt liền bay về phía nơi xa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, phong giật đã thân ở một phiến nước biển bên trong, chính là cái kia vô tận hải, phong giật trong lòng kích động vạn phần, không nói trước cái kia hầu tử có phải hay không Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vẹn vẹn là mình xuất hiện ở Đông Nguyên Tinh, liền để phong giật đầy đủ kích động uống một bầu. Phong giật trực tiếp thả ra bắt đầu cùng Lục Xuyên hai người mới xuất hiện tại trong biển rộng, liền cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc cùng tiên khí. Hai người thần sắc rõ ràng sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phong Dật lão đệ, chúng ta thật đi ra. Hai vị lão ca ca, đúng vậy, chúng ta đã ra tới, tiểu đệ ta dùng số thời gian vạn năm, xuyên qua không có khả năng xuyên qua địa phương, về tới Vô Tận Hải. Phong Dật cái kia là miệng đầy bịa chuyện, đem ngàn năm làm lớn ra mấy chục lần, nói thành vài vạn năm, bất quá, bắt đầu cùng Lục Xuyên lời nói lại làm cho Phong Dật biết, chính mình nói quá ít. Cái gì, dùng thời gian ngắn như vậy liền đi ra. Phong Dật lão đệ, ngươi đơn giản chính là thiên tài. Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy kích động hô, cái này khiến Phong Dật hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Vốn cho là số thời gian vạn năm đã đầy đủ để bọn hắn rung động, lại không nghĩ tới, người ta cảm thấy rung động chỉ là bởi vì chính mình dùng thời gian ngắn như vậy. Phúc, Phong Dật trong nháy mắt có loại bồi đại phát cảm giác. Hai vị lão ca ca, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian khôi phục tu vi, tiểu đệ mang các ngươi đi giúp ta báo thù, muốn biết, tiểu đệ thế nhưng là bị toàn bộ chí tôn giới đại năng truy sát. Phong Dật lắc đầu cười khổ, trong lòng hối hận không thôi. Hừ, không chính là một đám tôm tép nhãi nhép à. Chỉ cần tu vi khôi phục, bóp chết bọn hắn chỉ là vài phút sự tình. Lục Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, Phong Dật sự tình đại khái cùng hắn nói qua, chân linh cảnh tu vi người tại Lục Xuyên trong mắt còn thật sự là một đám tôm tép nhãi nhép. Vậy liền đa tạ đại ca, ta có thể nghe được ngươi muốn bóp chết bọn hắn. Phong Dật lộ ra một bộ nụ cười bị ổn đạo, tục ngữ nói, một khi lưu lại mầm tai họa, rất có thể tại tương lai thời kỳ chết chính là mình, cho nên Phong Dật thật sự có tâm để Lục Xuyên cùng Bắc Đấu hai người đem chí tôn giới cái kia bát đại thế lực tiêu diệt, chỉ cần diệt bọn hắn, những người còn lại chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Yên tâm, hết thảy ở hai người chúng ta trên thân, bất quá nơi này tiên khí quá ít. Muốn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Lục Xuyên lắc đầu nói, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền tế ra từng đạo khổng lồ tiên lực nói. Lục Xuyên đại ca, ta có Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Run rẩy đi, chí tôn giới. Bên trên, Lục Xuyên lắc đầu nói, yên tâm, hết thảy ở hai người chúng ta trên thân, bất quá nơi này tiên khí quá ít, muốn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền tế ra từng đạo khổng lồ tiên lực tại Lục Xuyên cùng Bắc Đấu trước mặt nói, Lục Xuyên đại ca, ta có thể nhìn ra, Phong Dật là thật rất gấp, sốt ruột để Lục Xuyên cùng Bắc Đấu đi trợ giúp hắn diệt đi những cái kia chí tôn giới đại năng. Có thể thấy được những cái kia đại năng cho Phong Dật mang đến bao lớn tổn thương. Bắc Đấu cùng Lục Xuyên hai người nhìn nhau, vừa Phong Dật gấp gáp như vậy, hai người kia liền không đợi, mở cái miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, đem Phong Dật tế ra tiên lực toàn bộ hút vào trong bụng, đi theo liền nghe đến một trận lúp búp bạo đầu âm thanh truyền đến. Bắt đầu cùng Lục Xuyên dáng vẻ rõ ràng có một tia cải biến. Thân cao trở nên cao hơn một chút, thân thể cũng biến thành thẳng tắp, liền ngay cả trên đầu tóc trắng cũng thay đổi hắc khởi đến, chỉnh thể dáng vẻ nhìn trẻ lại không ít. Mấy chục giây thời gian, Bắt đầu cùng Lục Xuyên mở mắt, lần nữa hít sâu một hơi. Phun ra trong bụng chọc khí nói. Vẫn là phía ngoài không khí tốt. Đúng vậy a, bao nhiêu năm không có hô hấp phía ngoài không khí. Bất quá quy tắc của nơi này làm sao trở nên yếu đi nhiều như vậy. Lúc đầu đây chính là hai đại chủ tinh một trong. Bắt đầu cảm thán nói rằng. Sự tình cảnh biến thiên chúng ta dù sao đừng phong ấn mấy chục cái kỷ nguyên. Phát sinh biến hóa như thế cũng không có cái gì kỳ quái. Lại nói đằng sau tiến vào hải huyệt người, không phải cùng chúng ta nói qua đông nguyên tinh biến hóa à? Lục Xuyên còn tốt, tiến vào hải huyệt thời điểm, đông nguyên tinh đã thay đổi không ít, cho nên biến hóa như thế, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, chỉ là Bắc Đấu có chút không tiếp thụ được. Hai vị lão ca ca, khôi phục như thế nào, các ngươi phải chăng nên đi giúp ta chút giận? Phong Dật nhìn chằm chằm đã khôi phục không sai biệt lắm Bắc Đấu cùng Lục Xuyên hai người nói rằng, Bắc Đấu nhìn thoáng qua Lục Xuyên lúc này mới nói rằng, đi thôi. Phong Dật mừng rỡ trong lòng, bất quá đối với Bắc Đấu cùng Lục Xuyên hai người cái kia hào không thần sắc quan tâm lại có chút bất mãn, bất quá không còn biện pháp nào, hai người này thực lực chỉ sợ không phải chân linh cảnh tu sĩ có thể chống lại, có lẽ thật như bọn hắn nói, tùy tiện liền có thể bóp chết bọn hắn. Rất nhanh, Phong Dật liền mang theo Bắc Đấu cùng Lục Xuyên hai người tới sinh tử quật, tại sinh tử quật. Những cái kia đại năng yêu nguyên lưu tại nơi này thủ hộ, bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng, Phong Dật cũng không hề rời đi, yêu nguyên trốn ở sinh tử quật bên trong. Này, các ngươi bọn này đáng chết côn trùng, tiểu gia hôm nay không đem các ngươi lòng đỏ trứng cho bóp ra đến, tiểu gia hôm nay liền không họ Phong. Giống to một tiếng truyền vào canh giữ ở sinh tử quật phía trên, cái kia chí tôn giới phạt Phong liên minh tu sĩ trong tay, những người này tu vi kém cỏi nhất cũng là chân tiên cảnh, phổ biến đều là chân linh cảnh, nhất là bát đại thế lực trưởng lão, tu vi càng là cao thâm. Phong Dật, lại là Phong Dật, hắn làm sao từ bên ngoài đi ra? Chẳng lẽ sinh tử quật còn có lối đi khác không thành? Phong Dật a Phong Dật, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay cầm xuống ngươi, chúng ta chính là một cái công lớn, mọi người giết Phong Dật. Lập tức có một người ra lệnh, những người còn lại tựa như đều nghe hắn lời nói, hướng về phía Phong Dật ba người đánh tới, thậm chí trong miệng còn giống giận. Phong Dật nạp mạng đi. Hừ, muốn chết. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đi theo đưa tay liên tiếp điểm tám lần nói. Bắc Đấu lão ca ca, Lục Xuyên lão ca ca, những người này phải chết. Bắc Đấu cùng Lục Xuyên hai người đã nhìn ra Phong Dật đối cái này tám hệ tử đệ tựa như mười phần phẫn nộ, lập tức minh bạch, Phong Dật trước đó nói bát đại thế lực rất có thể chính là cái này tám hệ tử đệ, hai người ngay cả lời đều không nói, vọt thẳng đến cái này bát đại thế lực tử đệ bên người tùy tiện một trường vỗ xuất. Liền có một người hóa thành huyết vụ, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Tất cả mọi người ở đây trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Bắc Đấu cùng Lục Xuyên hai người, căn bản cũng không tin tưởng hai người này thế mà cường đại như vậy, tùy tiện liền đem bát đại thế lực tử để bóp chết, mà lại là loại kia chém tận giết tuyệt, phàm là ngực thêu lên bát đại thế lực chữ người. Không có một cách nào còn sống, thậm chí ngay cả một cỗ thi thể đều không có để lại, có chỉ là đầy đất huyết thủy. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Bắc Đấu cùng Lục Xuyên thật sự là quá cường đại, bát đại thế lực tử đệ tử quang trực tiếp khiến cái này người cảm nhận được sợ hãi. Thật sự nếu không trốn, chỉ sợ muốn cùng bát đại thế lực tử đệ một cái dạng, thế nhưng là bọn hắn vừa muốn đào tẩu, liền nghe đến Phong Dật gầm lên giận dữ. Nếu ai đào tẩu, cái kia chỉ có tử vong một đường. Lúc này, Phong Dật coi như nói lại hung ác, cũng sẽ không có người nghe, lúc này không trốn chờ đến khi nào, chẳng lẽ nhất định phải chờ đến mình chết về sau, mới hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Cho nên, hơn 100 người bên trong, chừng hơn 20 cái không có nghe Phong Dật, hướng phía bốn phía trốn xuyên mà đi, thế nhưng là từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, từng đám huyết vụ không ngừng tại hư không thoáng hiện, tựa như một đóa diễm lệ hoa tươi chính tại nở rộ. Cái này hơn 20 cái không có nghe Phong Dật cảnh cáo tu sĩ trong nháy mắt mất mạng, xuất thủ chính là Bắc Đấu cùng Lục Xuyên. Những người còn lại toàn thân đều run rẩy một chút, trong lòng âm thầm may mắn mà có không có rời đi, nếu không mình đem sẽ cùng cái kia hơn 20 cái tu sĩ như đúc kết quả giống nhau. Coi như các ngươi còn thức thời trong các ngươi, nhưng có môn chủ loại hình có thể cho tông môn của mình làm chủ, đều đứng ra cho ta. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh, liền có 40, 50 người đứng dậy, những người này đều là một chút thế lực nhỏ người cầm lái. Người ta đại tông môn người tùy tiện phái ra một tên trưởng lão là có thể, mà bọn hắn lại muốn tự mình tác chiến. Các ngươi thề, rời khỏi phạt phong liên minh, vĩnh viễn không cùng ta đối nghịch, cũng không thể cùng sư môn của ta đối nghịch, càng không thể được rồi đến Đông Nguyên Tinh nháo sự, nếu không hạ tràng các ngươi biết. Những người này nghe xong mình có thể sống sót, chỗ nào còn nhớ được chém giết phong giật, từng cái phát ra lời thề cuối cùng vội vàng rời đi, mà giờ khắc này còn lại những người kia rõ ràng thần sắc có chút uể oải, tựa như phong giật muốn giết bọn hắn. Các ngươi đồng dạng phát ra lời thề, rời khỏi tông môn của mình trở thành tùy tòng của ta để các ngươi sống sót. Hừ, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có tài đức gì để chúng ta trở thành tùy tùng của ngươi, nếu như không phải hai người này, chỉ bằng ngươi, lão tử một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Phong giật vừa dứt lời đất hừ lạnh một tiếng truyền vào phong giật lỗ tai, cái này khiến phong giật nhướng mày, không nói hai lời, nhìn Lục Xuyên một chút, Lục Xuyên một trưởng đi lên trực tiếp đem người này diệt sát. Còn có ai không phụ? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này phong giật mới mặc kệ ngươi cái này cái kia, trực tiếp chính là thiết huyết thủ đoạn, ai nếu không phục trực tiếp bóp chết. Đừng nói, phong giật thiết huyết thủ đoạn còn thật xuất hiện hiệu quả, chỉ gặp một người tu sĩ toàn thân run rẩy đi ra nói. Tại hạ cam nguyện trở thành phong giật tùy tùng, nếu làm trái lời thề này thiên lôi đánh xuống. Lưu Thanh Vân, ngươi muốn chết. Trong đám người, một người tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía tên này muốn trở thành phong giật tùy tùng người, thế nhưng là người này vừa mới có chút manh mối, một trận huyết vũ liền phun ra mà thân thể người này trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, như vậy hình thần câu diệt. Cái này chính là trấn nhiếp, cái này chính là thiết huyết, hai lần không lưu tình chút nào chém giết, để những tu sĩ này lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn biết. Phong giật đây là tới thật. Bất tài 2 phút đồng hồ, hơn 60 người trực tiếp lựa chọn trở thành phong giật tùy tùng, đồng thời phát hạ thề nguyện. Phong giật có thể cảm giác được, vô luận thực lực bọn hắn mạnh cỡ nào, mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền có thể thân tử đạo tiêu. Bất quá, hiện trường còn thừa lại gần 20 người không có lựa chọn, ở giữa bọn hắn một trường vỗ hướng đầu của mình, đem đầu mình đập nhão nhoẹt, cũng có người trực tiếp đánh gãy tâm mạch, tự bảo thần hồn, những người này không cam tâm trở thành phong giật tùy tùng, cũng không muốn phản bội sư môn, chỉ có tự vận một đường. Đáng tiếc, mấy người này mới là trung thành nhất người. Phong giật lắc đầu thở dài nói, như thế để một bên bắt đấu cùng Lục Xuyên trong lòng đối phong giật đổi mới có một tia vi diệu biến hóa, nhiều khi, không phải nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, mà là muốn nhìn ngươi biết hay không đến khống chế người, cho nên, nhìn thấy phong giật tại biết nhân phương mặt cũng không tệ lắm, hai người lúc này mới có một tia thực tình trợ giúp phong giật tâm. Các ngươi liền lưu tại Đông Nguyên Tinh, chỗ nào cũng không cần đi, có người ngoài đến trực tiếp diệt sát, nếu như là Đông Nguyên Tinh Khai Sơn Tông đệ tử trở về, các ngươi muốn sống tốt chiếu cố. Bắt đầu, nghe được Khai Sơn Tông ba chữ, toàn bộ thân thể đều rung động run một cái, bất quá cũng không có bị người phát giác. Bắt đầu, chính là Đông Nguyên Tinh bản thổ tu sĩ, cái này ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài, không có có người biết. Cho nên bắt đầu nhìn thấy Đông Nguyên Tinh phát sinh biến hóa to lớn như vậy, trong lòng đối với chí tôn giới những tu sĩ kia hận cũng là lửa giận ngập trời, bất quá hắn không thể hiển lộ ra, thậm chí đến bây giờ, bắt đầu đều tại che giấu khí tức của mình. Là, chủ nhân. Đám người đáp, phong giật coi như hài lòng, đi theo vung tay lên, thái thanh tử chờ người đều bị kêu gọi ra, nhân số không nhiều, cũng chính là mấy chục tỷ mà thôi. Tông chủ. Về sau các ngươi tất cả mọi người ngay tại tòa này tinh cầu phía trên định cư, bất quá, ta hy vọng các ngươi tông môn có thể đổi thành Khai Sơn Tông. Lại là một tiếng Khai Sơn Tông truyền vào Bắc Đấu trong tai, để Bắc Đấu không chịu được thân thể lần nữa rung động run một cái, lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm phong giật mặc dù không có phát giác, thế nhưng là Lục Xuyên lần này lại phát giác. Bắc Đấu doanh trưởng, ngươi làm sao? Lục Xuyên nhướng mày, hướng về phía Bắc Đấu dò hỏi. Ai chỉ có thể nói thiên lý sáng tỏ, không nghĩ tới, hai mươi mấy cái kỷ nguyên đi qua, lão hủ thế mà còn có thể nghe được Khai Sơn Tông cái tên này. Bắc Đấu thở dài một tiếng truyền âm nói, Lục Xuyên lại nghi ngờ hỏi. Bắc Đấu doanh trưởng, ta liền biết ngươi là Đông Nguyên Tinh bản thổ tu sĩ, thế nhưng là xưa nay không biết lai lịch của ngươi. ta cũng cho tới bây giờ Diệt có hỏi thăm qua, nhưng là hôm nay nhìn thần sắc ngươi không đúng, chẳng lẽ doanh trưởng ngươi cùng Khai Sơn Tông có cái gì nguồn gốc không thành? Bắc Đấu ngẩng đầu nhìn một chút Lục Xuyên, lại liếc mắt nhìn chính tại bận rộn Phong Giật, trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc. Qua hồi lâu, Bắc Đấu lúc này mới truyền âm nói: Lục Xuyên, hai mươi mấy cái kỷ nguyên trước đó, Khai Sơn Tông chính là lão hủ một tay sáng lập tông môn. Tao u u giao thông, hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 796. Run rẩy đi, chí tôn giới. Bên trong. Luyến bên trên chia ngươi. Nhìn. Sách lưới. 630 bút. Cờ. Mấy chục cái kỷ nguyên trước đó, một tên đạo hiệu Bắc Đấu tu sĩ quật khởi, người này công tham tạo hóa, không ngừng khiêu chiến đối thủ, chưa từng một lần thua trận. Mặc dù vô số lần khiêu chiến, Bắc Đấu không có một lần bại trận, thế nhưng là Bắc Đấu cũng không có giết chết một người, bởi vì Bắc Đấu người này trạch tâm nhân hậu, thiện lương vô cùng, có chỉ là một viên đối nói cuồng nhiệt tâm. Thế nhưng là lại một lần, Bắc Đấu tại khiêu chiến một vị đại năng thời điểm, thất thủ đem chém giết, lúc ấy hối hận vô cùng, thậm chí tự đoạn hai tay, phát hạ hoàn nguyện, không tại tranh đấu. Tu sĩ tay cụt mọc lại, cái kia không còn lời nói dưới, vô số năm sau, một cái tên là Khai Sơn Tông Tông Môn tựa như một ngôi sao mới từ từ bay lên, sáng lập cái này Tông Môn người, chính là Bắc Đấu. Bắc Đấu chi danh, vang vọng thiên hạ, vô số tử đệ vì bái nhập Khai Sơn Tông, cái kia là trèo non lội suối, không chối từ vất vả, chỉ vì có thể bái nhập Khai Sơn Tông. Nhưng mà, Khai Sơn Tông sáng lập vô số năm về sau, rốt cuộc trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát, Bắc Đấu cũng từ đây mai danh ẩn tích mà hủy Khai Sơn Tông người. Bắc Đấu âm thầm điều tra, rốt cuộc bắt được một tia mặt mày, thế nhưng là vừa có mặt mày, liền bị người phát hiện truy sát mà tới. Bắc Đấu rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn vào vô tận hải huyệt, không nghĩ tới cái này vừa trốn chính là hai mươi mấy cái kỷ nguyên. Tuế Nguyệt biến thiên. Khai Sơn Tông lão tổ Lôi Nặc trong lúc vô tình đạt được Khai Sơn Tông truyền thừa, tu vi tiến nhanh, chỉ bất quá, lúc này Đông Nguyên Tinh đã trở nên không chịu nổi một kích, quy tắc yếu kém, coi như Lôi Nặc đạt được Khai Sơn Tông truyền thừa, cũng chỉ là tu luyện đến hợp thể kỳ đại viên mãn, thậm chí ngay cả phong linh cảnh đều không có đạt tới, cũng chính là bởi vậy, Lôi Nặc mới sáng lập Khai Sơn Tông, cuối cùng biến thành bây giờ dáng vẻ. Bắc Đấu ngẩng đầu nhìn một chút Lục Xuyên, lại liếc mắt nhìn chính tại bận rộn Phong Giật, trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc. Qua hồi lâu, Bắc Đấu lúc này mới truyền âm nói: Lục Xuyên, hai mươi mấy cái kỷ nguyên trước đó, Khai Sơn Tông chính là lão hủ một tay sáng lập tông môn. Lục Xuyên đại kinh, kém chút nghẹn ngào, còn tốt bị Lục Xuyên cho đè ép xuống, chỉ nghe nó truyền âm nói: Bắc Đấu doanh trưởng, ngươi chính là lúc đầu cái kia đại danh đỉnh đỉnh, khiêu chiến vô số cao thủ không một lần bại Bắc Đấu. Lục Xuyên tiến vào vô tận hải huyệt về sau, mặc dù quen biết Bắc Đấu, thế nhưng là chưa từng có đem Bắc Đấu cùng đã từng cái kia Bắc Đấu liên hệ với nhau, mà lại Lục Xuyên cũng từng hỏi thăm qua Bắc Đấu, có phải hay không lúc đầu cái kia Bắc Đấu, thế nhưng là Bắc Đấu dừng miệng phủ nhận. Lại thêm cùng Bắc Đấu cùng một chỗ vô số năm, Lục Xuyên cũng chưa từng hoài nghi, không ngờ rằng Bắc Đấu chính là cái kia Bắc Đấu. Bắc Đấu doanh trưởng, ngươi lừa ta thật đắng. Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: Ngươi được biết, Lục Mỗ truy tra ngươi vô số cái kỷ nguyên, vì cái gì chính là đưa ngươi chém giết, bất quá, hơn 20 cái kỷ nguyên đi qua, Lục Mỗ hiện tại cũng không có cái kia tâm tư. Kỳ thật, lão hủ đã sớm biết, ngươi chính là lúc đầu cái kia bị ta thất thủ chém giết đại năng dòng dõi, kỳ thật ngươi không họ Lục, đúng không? Bắc Đấu trên mặt nụ cười truyền âm nói. Tính danh chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, Lục Mỗ giờ phút này chính là Lục Mỗ, không phải người khác. Được rồi, chúng ta về sau có thời gian lại tụ họp, ngược lại là ngươi, không có ý định trợ giúp Phong Giật lão để một cái, để nó đem Khai Sơn Tông một lần nữa sáng lập sao? Lục Xuyên hỏi. Lão hủ sẽ âm thầm trợ giúp, mà lại lão hủ cũng không có tính toán rời đi Đông Nguyên Tinh, Lục Xuyên, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ lưu lại đi, chúng ta có thể bắt đầu ẩn cư. Tốt à, dù sao ta cũng không có chỗ đi, liền theo ngươi ý tứ. Chính tại bận rộn Phong Dật cũng không biết, Khai Sơn Tông chính chủ ngay tại bên cạnh mình, giờ phút này Phong Dật chính để Thái Thanh Tử mang người chạy tới Khai Sơn Tông địa điểm cũ, mà Phong Dật đang bận rộn xong về sau, lúc này mới triệu hồi ra Vô Tận Hải Huyệt những cái kia bị vây tu sĩ cùng yêu tu, để bọn hắn khôi phục tu vi. Mà những cái kia đi theo Phong Dật chí tôn giới tu sĩ, giờ phút này trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phong Dật có được như thế thế lực cường đại, cái kia chí tôn giới còn có người là Phong Dật đối thủ sao? Bất quá còn tốt, ngoại trừ 4 tên bản thổ tu sĩ cùng 1 tên bản thổ yêu tu bên ngoài, những người khác đang khôi phục tu vi về sau tất cả đều rời đi. Bất quá bọn hắn đáp ứng Phong Dật sự tình, không có quên, nhao nhao giao cho Phong Dật một viên đưa tin ngọc bội, lúc này mới rời đi. 4 tên bản thổ tu sĩ trong đó 2 người chính là Bắc Đấu cùng Lục Xuyên, còn lại 2 người một người là Toái Tinh, một người là Cổ Lan, tu vi đều không phải là Phong Dật có thể nhận biết. Về phần tên kia yêu tu, để Phong Dật không có nghĩ tới là Chân Phượng Phương danh tím hoàng, 4 người này giờ phút này Phong Dật cũng bất kể có phải hay không là Đông Nguyên Tinh bản thổ tu sĩ, có phải hay không đối với mình có ý đồ gì, dù sao lưu lại liền có chỗ tốt. Tối thiểu nhất có thể trông nhà hộ viện, cứ như vậy, Đông Nguyên Tinh cái kia nói đúng là vững như thành đồng. Giờ phút này Phong Dật nhìn Bắc Đấu 5 người một cách nói. Các ngươi ở lại đây đi, ta mang theo 3 người bọn họ đi chí tôn giới, tiểu gia hôm nay không đem bát đại thế lực nhổ tận gốc, tiểu gia liền không họ Phong. Nguyên lai, còn có 3 người không có rời đi, chính là bị Phong Dật lưu lại tay chân. Mà 3 người này trong đó 2 người chính là Thanh Minh Hòa Huyền Viêm, một người khác thì là Tiên Tu Thiên Lịch. 3 người này nghe được Phong Dật trực tiếp liền để bọn hắn hoàn thành trước đó lời hứa, trong lòng đương nhiên kinh hỉ, cho nên miệng đầy liền đáp ứng xuống. Vạn sự cẩn thận, Bắc Đấu dặn dò. Phong Dật nhẹ gật đầu, trong nháy mắt liền mang theo Thanh Minh 3 người rời đi Đông Nguyên Tinh. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới chân tiên giới cùng chí tôn giới cái kia bị đả thông thông đạo bên cạnh. Người đến sao? Một tiếng gầm nhẹ truyền vào Phong Dật lỗ tai, thế nhưng là người này lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Huyền Viêm một trưởng vỗ tại này đầu người phía trên, đem đập hình thần câu diệt. Con mẹ nó, lão tử địa phương muốn đi, ngươi còn dám cản đường, đơn giản chính là muốn chết. Huyền Viêm cũng mặc kệ những cái kia, giờ phút này tu vi đã phục hồi, nếu như không phải đáp ứng Phong Dật, Huyền Viêm cũng không sẽ lưu ở nơi đây, mà lại Huyền Viêm giờ phút này tu vi phục hồi, liền cam tâm làm sơ tại Vô Tận Hải trong huyệt bị Phong Dật vũ nhục sao. Phong Dật không nói gì, bất quá trong mắt lại lóe lên liền biến mất, lộ ra một đạo thần sắc trào phúng nhìn thoáng qua Huyền Viêm, đi theo ngay tại Huyền Viêm một đường máu tanh chém giết phía dưới, vọt tới chí tôn giới. Nhìn thấy quen thuộc chí tôn giới, Phong Dật ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, chí tôn giới những cái kia cầu nương dưỡng đồ vật, Phong Dật tiểu ra lại trở về, các ngươi liền run rẩy. Phong Dật. Ngay tại Phong Dật lao ra thông đạo giờ khắc này, gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, đạo thanh âm này, Phong Dật không thể quen thuộc hơn được, chính là lúc đầu truy sát mình Đường Huyễn chỉ riêng. Đường Huyễn ánh sáng, đến hay lắm, vừa vặn thử một chút tiểu gia mới học chiêu thức. Phong Dật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng đom đóm cũng dám tại Hảo Nguyệt Trình Huy, Phong Dật cho ta chết đi. Đường Huyễn ánh sáng thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Giờ phút này Phong Dật hai tay bấm niệm pháp quyết gấp hơn bất tài khoảng khắc. Chỉ nghe Phong Dật hét lớn một tiếng. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên binh thiên tướng nhanh hiển linh. Trong nháy mắt, Phong Dật thân hình liền núp ở Huyền Viêm sau lưng. Phong Dật cái thằng này căn bản cũng không có cái gì chiêu thức mới, chỉ là một cái triệu hoán thuật mà thôi. Khí tức cũng không tệ, nuốt hắn về sau thực lực cũng hẳn là có thể khôi phục ba thành. Huyền Viêm nói nhỏ một tiếng, đi theo liền thấy một con mấy ngàn vạn trượng to lớn yêu thú xuất hiện tại trước mặt mọi người. Con yêu thú này tựa như lão hổ, lại giống voi, đầy người đều dài hơn đầy gai nhọn. Phần lưng còn có một cặp cánh, bộ dáng mười phần kinh khủng, chính là truyền thuyết kia bên trong áp chế thiện lương, không ngừng làm ác cùng kỳ. Huyễn Quang trở về. Giờ phút này, một tiếng thiên đạo thanh âm truyền vào đường huyễn ánh sáng lỗ tai, đi theo liền thấy một cái đại thủ hướng phía cùng kỳ đánh tới, hy vọng ngăn cản cùng kỳ có thể cứu đường huyễn chỉ riêng. Thời khắc này đường huyễn chỉ riêng đã quên đi la lên, quên đi bỏ chạy, chỉ là há to mồm, một mặt không cách nào tin nhìn chằm chằm cùng kỳ, trong mắt đều là thần sắc kinh khủng. Hừ, ít đến ảnh hưởng lão tử, một hồi lão tử liền đi tìm ngươi. Chỉ gặp cùng kỳ một móng vuốt liền đem bàn tay lớn kia cho vỗ nát bấy, đi theo mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đường huyễn chỉ cho nuốt xuống. Cót ca cót kết. Một trận bạo đậu tiếng vang truyền đến, đi theo cùng kỳ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, chính là cái kia đường huyễn chỉ riêng bị cùng kỳ sinh sinh nhai nát, cuối cùng nuốt vào trong bụng, hóa thành một đạo lực lượng tràn ngập cùng kỳ thân thể. Đập đi đập đi. Cùng kỳ không ngừng lè lưới liếm láp răng truyền ra từng tiếng đập đi thanh âm, những cái kia nghe vào trong tai người, lập tức tùy tâm đạt được đánh ra từng đạo lạnh run. Chỉ gặp cùng kỳ thân hình lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa, đừng nhìn cùng kỳ hình thể to lớn thế nhưng là tốc độ lại hết sức mau lẹ, bất tài khoảng khắc liền đi tới đường thị gia tộc nơi ở. Vừa rồi chính là ngươi truyền ra thanh âm, ngoan ngoãn đi ra cho ăn no lão tử bụng, có lẽ ngươi còn có một tia hy vọng sống sót. Cùng kỳ cái kia to lớn huyết khẩu truyền ra một câu nói như vậy đến, rõ ràng chính là để đường thị gia tộc lão tổ mình đưa tới cửa. Giết! Giờ phút này, đường thị gia tộc trên không lập tức lao ra vô số đệ tử, bọn hắn từng cái hai mắt xích hồng. Không sợ chết xông về cùng kỳ, thế nhưng là đường thị gia tộc lão tổ, lại mang theo mấy người lặng lẽ đồn không mà đi, rõ ràng là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, đáng tiếc, đường thị gia tộc lão tổ tính sai. Yêu yêu yêu, ngươi cái này lão bất tử, chuẩn bị muốn tránh đi đâu vậy chứ? Ngay tại đường thị gia tộc lão tổ muốn chạy trốn thời điểm, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đường thị gia tộc lão tổ trước mặt, chính là Phong Giật, Thanh Minh, Hòa Thiên Lịch. Chỉ nghe đường thị gia tộc lão tổ giận dữ hét: Phong Giật, ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt không thành. Bi ô, ngươi đáp đúng. Phong Giật thân hình lói lên, núp ở Thiên Lịch sau lưng. Thiên Lịch lập tức đón nhận đường thị gia tộc lão tổ, một trường xuống dưới, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem đường thị gia tộc lão tổ khóa chặt. Một trường này những nơi đi qua, tư không tại sụp đổ, tựa như đại sơn sụp đổ, tư không toái phiến không ngừng rơi xuống, một trường này tuyệt đối không phải đường thị gia tộc lão tổ có thể chống cự. Quan Âm hữu lệ. Đường thị gia tộc lão tổ biết mình không cách nào vượt qua cái này một lần kiếp nạn, sinh ra đồng quy vu tận ý nghĩ, trực tiếp thi triển đường thị gia tộc cấp cao nhất ám khí, Quan Âm hữu lệ. Đáng tiếc, ý nghĩ của hắn quá đơn giản, chỉ mỗi ngày lịch gầm nhẹ một tiếng. Ánh sáng đom đóm cũng dám tại hảo nguyệt trình huy, muốn chết. Đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nơ hơn download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới và lơ t. Gia nhập phiếu tên sách và giao thông. Bản ghi chép lần. Chính văn chương 796. Run rẩy đi, chí tôn giới. Bên trong. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng ngươi bằng hữu. Quy quy, bờ lốt, que chát chờ phương thức. Đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Xuyệt trái bờ và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Run rẩy đi, chí tôn giới. Hạ. Luyến bên trên chia ngươi. Nhìn. Sách lưới. 630 bút. Cờ. Quan Âm hữu lệ. Đường môn cấp cao nhất ám khí, Đường thị gia tộc lão tổ đã dâng lên cùng Phong Dật chờ người đồng quy vu tận ý nghĩ, lúc này mới thi triển đi ra Quan Âm hữu lệ. Thế nhưng là Thiên Lịch lúc này lại nổi giận gầm lên một tiếng. Đi đi ám khí, không lên Phong Nhã, cứ như vậy cũng nghĩ cùng ta đồng quy vu tận, ngươi nghĩ quá đơn giản. Chỉ mỗi ngày lịch đổi trưởng vì trào, hướng phía nằm thi gia tộc lão tổ thi triển Quan Âm hữu lệ chộp tới. Một cỗ khổng lồ phong cấm lực lượng làm dụng tại Quan Âm hữu lệ phía trên, để nó căn bản không có phát huy ra vốn có làm dụng, liền đã bị Thiên Lịch cái kia khổng lồ tu vi cho bóp thành bột phấn. Đường thị gia tộc lão tổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Thiên Lịch, căn bản là không có cách tin tưởng mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Thiên Lịch lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Đi chết đi. Một quyền xuống dưới trực tiếp khóa chặt Đường thị gia tộc lão tổ, mặc cho hắn như thế nào đào thoát, đều không thể tránh né Thiên Lịch một quyền này. Một cỗ hẳn phải chết cảm giác, rốt cuộc để Đường thị gia tộc lão tổ biết, mình chọc không nên dây vào người. Thiên Lịch một quyền xuống dưới, trên cơ bản Đường thị gia tộc lão tổ không chỗ che thân, thân thể cùng thần hồn đồng thời hóa thành thịt vụn, Đường Đường một đời nắm trong tay chí tôn giới vô số năm đại năng, như vậy hình thần câu diệt. Thời khắc này Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Phúc, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Phong Dật vừa dứt lời, Thanh Minh vung tay lên một cái, chí tôn giới cả phiến thiên địa đều bị giam cầm lên, đi theo liền thấy hư không bên trên bị bức về đến mấy đạo thân ảnh, chính là cái kia bát đại thế lực những người khác, bọn hắn cũng là ôm một cái muốn chạy trốn dự định, đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước, cái này nhất định bọn hắn phải bỏ mạng. Phong Dật tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông tha chúng ta lần này, chúng ta tám gia tộc lớn nhất ổn thỏa hiệp lực trợ giúp ngươi, ngươi xem coi thế nào. La không phải dễ hướng về phía Phong Dật hô. Hừ, tiểu tiểu mưu kế cũng được lừa qua tiểu gia con mắt, các ngươi thật coi tiểu gia sẽ tin tưởng các ngươi lời nói sao. Phong Dật hừ lạnh nói, rõ ràng vạch trần La không phải dễ kế sách. Phong Dật, ta La không phải dễ có thể đối thiên đạo thề. La không phải dễ lần nữa hô. Không dùng, tiểu gia mục tiêu cũng không phải là các ngươi, mà là các ngươi gia tộc bên trong ẩn tàng những lão tổ kia, đều cho ta chết đi. Phong Dật lời nói, để La không phải dễ chờ mười mấy người sắc mặt kinh hãi. Kỳ thật, bọn hắn những người này ở trong không khỏi sẽ có một vị gia tộc lão tổ, thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, Phong Dật thế mà đã nhận ra tại gia tộc bọn họ bên trong còn ẩn giấu đi hắn lão tổ. Giết! La thị gia tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Phong Dật. Thế nhưng là Thanh Minh chỉ là một trưởng xuống dưới, La thị gia tộc vị lão tổ này lập tức hóa thành một phiến huyết vũ, ngay cả thần hồn đều không có chạy ra liền hình thần câu diệt. Đây là một trường giết chóc, trần trụi đồ sát, Thanh Minh liền tựa như một vị sát thần, không ngừng thu gặt lấy bát đại thế lực người cầm lái cùng lão tổ tính mệnh, bất tài khoảng khắc, những người này liền hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Mặc cho là ai cũng không thể nào tin nổi, chí tôn giới đại năng sẽ hô phong hoán vũ vô số năm, lại tại thời khắc này toàn bộ hóa thành cho bụi, thậm chí ngay tiếp theo gia tộc của bọn hắn cũng muốn triệt để hủy diệt. Giết, một tên cũng không để lại. Phong Dật liền tựa như thiên thần, chỉ huy Thanh Minh hòa Thiên Lịch thẳng hướng bát đại thế lực cứ điểm, bất tài khoảng khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, chính là Thanh Minh, Thiên Lịch cùng Huyền Viêm ba người tại đồ sát bát đại thế lực đệ tử. Giờ phút này, Phong Dật hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một tòa kim quang vạn trượng đại môn xuất hiện, chính là cái kia địa ngục chi môn. Chỉ gặp địa ngục chi môn duỗi ra vô số kim quang móng vuốt, thật giống như lấy mạng chảo, đem từng đạo hồn phách câu đến địa ngục trong cánh cửa, tiếp nhận cái kia luân hồi nỗi khổ. Giờ phút này, địa ngục chi môn hiển hóa ra 6 tầng, mỗi một tầng bên trong đều có vô số oan hồn ở bên trong gặp nạn. Cái kia sở trường nhẫn hòa thượng liền tựa như Diêm Vương ra ở nơi đó tuyên án lấy, mà Vương Nhị Ma Tử càng là sinh tử phán quan, không ngừng dùng đại bút vẽ phác thảo lấy. Ngay tại Thanh Minh ba người không ngừng tàn sát bát đại thế lực thời điểm, một bóng người chính tại liên hệ trường sinh giới Nguyên Thủy Tông, người này chính là Nguyên Thủy Tông sứ giả. Rất nhanh, một đạo quang ảnh xuất hiện ở Tử Vân Tông trên không. Người này vừa xuất hiện, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, hư không đều tại run rẩy không ngừng, tựa như người này muốn so ngày này càng khủng bố hơn. Ba vị đạo hữu có thể cho bản tôn một bộ mặt cứ thế mà đi vừa vặn rất tốt. Hừ, lại là ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này thiên lịch gầm lên giận dữ truyền vào chí tôn giới tất cả mọi người lỗ tai, đi theo một quyền liền đánh phía tia sáng kia hình ảnh, rõ ràng thiên lịch cùng đạo quang ảnh này có lớn lao cừu hận. Đạo quang ảnh này chính là Nguyên Thủy Tông Tông chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển hóa tại chí tôn giới, chính là người sứ giả kia câu thông sau kết quả. Bản tôn còn tưởng là ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, chỉ gặp nó khinh khinh khẽ vỗ, một cỗ lực lượng vô hình liền đem thiên lịch công kích sụp đổ, thiên lịch phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi. A, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng không, nếu như ngươi chân thân xuống tới, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, thế nhưng là hiển hóa thân ảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này Thanh Minh kinh nghi một tiếng hô, đi theo liền thấy Thanh Minh hóa thành bản thể, mấy ngàn vạn trượng thanh loan phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, đi theo một đoàn hỏa diễm thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh mà đi. Thanh Loan Đại Tôn, ngươi thế mà không có chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ để lại dạng này một đạo thanh âm đàm thoại, đi theo ngay tại cách này đoàn hỏa diễm phía dưới, hóa thành cho bụi. Mà cái kia trường sinh giới, Nguyên Thủy Tông chỗ sâu Nguyên Thủy Thiên Tôn phun ra một ngụm nhiệt huyết, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc. Thanh Loan Đại Tôn, lại là Thanh Loan Đại Tôn, không nghĩ tới Thanh Loan Đại Tôn không có chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lầm bầm ăn vào một viên đan dược, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Chí tôn giới Thanh Loan Đại Tôn Thanh Minh phát ra cái này sau một kích, khí tức đồng dạng có chút bất ổn. Lần nữa hóa thành hình người, về tới Phong Giật bên người. Thanh Minh, vừa rồi người kia chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ăn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ bất quá, trường sinh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ là bản thể một bộ phân thân mà thôi. Tiểu tử, bản tôn đã bại lộ, chỉ sợ lần nữa không thể đợi thời gian quá dài. Nếu không đối bản tôn bất lợi, bản tôn trực tiếp giúp ngươi tan cái này chí tôn giới. Không muốn Thanh Minh Đại Tôn thế mà lo lắng, vậy trước tiên rời đi thôi, nơi này có thiên lịch cùng cùng kỳ đã đủ. Tốt vậy bản tôn liền đi trước. Thanh Minh nói xong, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Phong Giật đứng ở nơi đó, cau mày, suy tư Thanh Minh. Thanh Minh chính là một vị Đại Tôn, vừa rồi đã biết được. Mà trường sinh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là một vị đại năng phân thân, tin tức như vậy xác thực mười phần rung động, nếu như đây chỉ là một bộ phân thân, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thể đem sẽ kinh khủng cỡ nào. Bất quá, hiện tại cũng không phải là Phong Giật lúc nghĩ những thứ này, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đem bát đại thế lực nhổ tận gốc mới là trọng yếu nhất. Có thể là thân ở bí cảnh bên trong thiên đạo chết chờ người nhận được tin tức. Phong Giật đã cường thế trở về, lại hoặc là cái kia giấu ở một chỗ Long Ngạo Thiên chờ người, cũng biết Phong Giật trở về tin tức, bất tài khoảng khắc, liền thấy vô số thân ảnh từ bí cảnh bên trong chạy nhanh đến, còn có một tòa cử đại tiên phủ chi thượng tiên khí vườn quanh, khí thế mười phần. Sư đệ, vi huyên tới. Giống to một tiếng truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật dương mắt xem xét, chính là cái kia Bồ Đề Hòa Thượng. Giờ phút này Bồ Đề Hòa Thượng khí tức đã mười phần cường đại, lại đã đạt tới thật tát cảnh tu vi. Tiểu sư đệ, sư tỷ cũng tới. Theo thanh âm rơi xuống, chỉ gặp một con trăm vạn trượng thải điệp phiến hô cánh bay tới, những nơi đi qua, tư không đều đang run rẩy. Nếu như phát động công kích, chỉ sợ ngay cả ngày nay muốn nứt ra đi, cái này thải điệp không phải người khác, chính là bản thể thất thải ngây thường liệt thiên điệp thải điệp sư tỷ. Còn có ta một cái. Vô Nhai Tử cùng Huyền Minh hai người đồng thời bay ra. Những người này đều lần lượt đột phá đến chân tiên cảnh. Giờ phút này chính hướng phía chân linh cảnh tiến quân. Tứ đệ, vi huyên đến cũng. Long Ngạo Thiên giống to một tiếng. một cỗ không kém gì chân tiên cảnh khí tức bộc phát ra, chỉ gặp Long Ngạo Thiên một quyền đánh phía dòng họ Lý một tên đệ tử, trực tiếp đem oanh thành cặn bã. Tứ đệ, Phong Giật đại ca. Giờ phút này Thiên Ma, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí ba người cùng nhau bay ra thẳng đến dòng họ Lý đệ tử mà đi, bất tài khoảng khắc liền gia nhập chiến đấu, ngoại trừ Thiên Ma cũng đạt tới chân thần cảnh đại viên mãn, chính là Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân hai người đồng dạng đạt đến chân thần cảnh, cái này khiến Phong Giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một tiếng thanh thúy kêu to muốn trở thành thiên địa, giờ phút này Phong Giật thể nội côn bằng huyết mạch có chút cuồn cuộn. Phong Giật biết, cái này âm thanh kêu to chính là từ Phong Côn trong miệng truyền đến. Quả nhiên, một con mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng xuất hiện ở hư không bên trong, hai cánh bỗng nhiên một cái, đi theo một chạm, lập tức, hư không bị chém ra một vết nứt, phàm là tại vết rách phía trên tu sĩ, vô cùng bị Phong Côn cái này một chạm chém thành hai nửa. Lại là một tiếng cao vút long ngâm truyền đến. Một đầu mấy ngàn vạn trượng chân long bốc lên không thôi, chính là cái kia hóa thành bản thể sâu nhỏ Phong Bác. Chỉ gặp sâu nhỏ Phong Bác cái đuôi bỗng nhiên quét qua, chính là mười hung chân long bảo thuật thần long bái vĩ. Tại cái này đuôi rồng quét xuống một cái, vô số tu sĩ thân thể sụp đổ ra, ngay cả thần hồn đều bị sâu nhỏ Phong Bác quét tán loạn ra. Giờ phút này sâu nhỏ Phong Bác tu vi cao nhất, yêu tiên cảnh đại viên mãn. Một con khổng lồ chuột đỉnh thiên lập địa, thân cao chừng mấy trăm vạn trượng, mở ra huyết bồn đại khẩu càng là truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ, chỉ gặp nó ngay tiếp theo hư không cùng tu sĩ trực tiếp nuốt vào trong miệng, cót ca cót két nhai cái không nghe, chính là sớm nhất đi theo Phong Giật nhị để tiểu mao thử Phong Thiên. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới, mấy người các ngươi đều còn sống, đúng, nhỏ Trường Sinh đi nơi nào. Phong Giật cười lớn hô, nhìn thấy các huynh đệ của mình đều bình yên vô sự, Phong Giật trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Cha Trường Sinh ở chỗ này. Theo Trường Sinh la lên, Phong Giật chỉ gặp một con che trời kim sắc cây liễu xuất hiện ở trong hư không, từng đầu kim sắc cành liễu không ngừng tại hư không vung vẩy, tựa như từng đầu lấy mạng roi, không ngừng quật lấy chí tôn giới tu sĩ, phàm là bị quật tu sĩ đều hình thần câu diệt. Tốt, hôm nay chúng ta liền để toàn bộ chí tôn giới đều muốn vì chúng ta mà run rẩy. Đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nơ hơn A.T.T.S.T. Download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới và lơ T. Gia nhập phiếu tên sách và giao thông. Bản ghi chép lần. Chính văn chương 797. Run rẩy đi chí tôn giới. Hạ. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng ngươi bằng gấu. Quy quy, bờ lốt, que chát chờ phương thức. Đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Xuyệt trái bờ và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Trưởng quản chí tôn. Vô luận là ai Phong Giật huyên đệ, vẫn là Phong Giật sư môn, lại hoặc là tại Trường Sinh điện cái kia hô hào mình cha nhỏ Trường Sinh, giờ này khắc này đều bình yên vô sự, Phong Giật rất là kích động. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới tất cả mọi người bình yên vô sự, vừa trước đó không để cho chúng ta chết đi. Vậy hôm nay, chúng ta liền phải làm cho cả chí tôn giới cho chúng ta mà run rẩy, giết. Phong Giật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn toàn bộ chí tôn giới, làm cho tất cả mọi người đều bởi vì Phong Giật câu nói này mà cảm nhận được run rẩy, đồng dạng cũng nghiệm chứng Phong Giật lời nói mới rồi. Đây là một trận trần trụi đồ sát, bát đại thế lực lão tổ mặc dù tồn tại, thế nhưng là không ai dám can đảm xuất hiện, bởi vì Huyền Viêm cùng Thiên Lịch tồn tại, để bọn hắn chỉ có thể tránh né, vô luận trong lòng bọn họ như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể vì Phong Giật phát tiết lửa giận trong lòng mà chịu đựng. Đồ sát như cũ tại tiếp tục. Giờ phút này chí tôn giới hư không đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cái kia to lớn thái dương cũng tại máu tươi che chắn phía dưới biến thành màu đỏ, Phong Giật chờ người giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, rốt cục Mấy ngày sau trận đại chiến này mới dần dần lắng lại, bát đại thế lực đệ tử còn lại đã không đủ ngàn người, thế nhưng là Phong Dật lại biết, chính chủ còn chưa có xuất hiện. La Thiên Hầu, ngươi cho tiểu gia đi ra nhận chết. Đột nhiên, Phong Dật thiên đạo thanh âm truyền khắp chí tôn giới mỗi một cái góc, không có có người biết, Phong Dật ở thời điểm này tại sao muốn la lên La Thiên Hầu đi ra nhận chết. La Thiên Hầu là ai? Đây chẳng qua là La thị gia tộc một cái không đáng chú ý tiểu bối mà thôi, Phong Dật vì sao muốn quan tâm hắn đâu? Đang lúc tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, Phong Dật thiên đạo thanh âm lần nữa truyền ra. La Thiên Hầu, ngươi cùng tiểu gia cùng nhau thu hoạch được trường sinh pháp, vì dẫn ra chí tôn giới tất cả tu sĩ chú ý, mà đem tiểu gia đẩy đi ra, ngươi sắp tâm ở đâu? Ngươi La thị gia tộc sắp tâm ở đâu? Phong Dật thiên đạo thanh âm, chẳng những là chí tôn giới tu sĩ đều nghe được, chính là bát đại thế lực ẩn tàng những lão tổ kia cũng đều nghe được, nhất là ngoại trừ La thị gia tộc bên ngoài bảy đại thế lực càng là nghe rõ rõ ràng ràng. Vào thời khắc này, mấy đạo thân ảnh vọt ra, chính là cái kia bảy đại thế lực ẩn tàng trong đó một vị lão tổ. Vị lão tổ này trên thân chính là một bộ da bọc xương, thế nhưng là cái kia cường đại đạo vận lại cốt cốt mà xuất. Phong Dật đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là thật. Thiên chân vạn sắc, tiểu gia lấy thiên đạo thề, có nửa câu nói ngoa, thiên đạo xét đánh thân tử đạo tiêu. Tốt, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ta dòng họ Lý đứng ngươi bên này. Ta Đường thị gia tộc cũng đứng ngươi bên này. Lưu thị gia tộc. Rất nhanh, bảy đại thế lực ẩn tàng lão tổ cũng đều nhao nhao bay ra một người, lấy thiên đạo thề, nếu như Phong Dật nói là thật, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời đứng Phong Dật bên này, cùng nhau lấy va La thị gia tộc. Đây là tình thế bắt buộc, bảy đại thế lực căn bản cũng không có biện pháp không làm như vậy, nếu không chết người chính là bọn hắn, hoàn toàn chính xác, bọn hắn nghĩ rất tốt, cứ như vậy. Giết La thị gia tộc người, chẳng những có thể lấy cùng Phong Dật giữ gìn mối quan hệ còn có thể có được trường sinh pháp, bọn hắn trước đó truy sát Phong Dật vì cái gì, không chính là trường sinh pháp sao? Thế nhưng là Phong Dật lại cười lạnh một tiếng. Các ngươi ai ta đều có thể tha thứ các ngươi, duy chỉ có La thị gia tộc và... Phong Dật nói đến đây... Hai mắt tại bảy đại thế lực lão tổ trên thân đảo qua, Đường thị gia tộc lão tổ trong lòng nhảy một cái, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thần sắc, không có chút nào, bởi vì Đường thị gia tộc là cùng Phong Dật nhất không đối lập người, chính là cái khác sáu thế lực lớn lão tổ cũng đều đem ánh mắt ném đến Đường thị gia tộc hiện có lão tổ trên thân. Tốt, Đường mỗ người sống vô số cái kỷ nguyên, chết cũng liền chết rồi, chỉ hy vọng Phong Dật đạo hữu có thể buông tha Đường thị gia tộc còn lại tử đệ. Vị này Đường thị gia tộc lão tổ nói xong, một trưởng liền phải chụp về phía trán của mình, tự giác mà chết, thế nhưng là Phong Dật lại hô. Có quan hệ gì tới ngươi, ngươi nếu là mình muốn chết, ta cũng không ngăn ngươi. A. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không biết Phong Dật lời này là có ý gì, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, nếu như không phải Đường thị gia tộc lão tổ, cái kia chỉ định là bọn hắn sáu cái trong thế lực một cái, mà Đường thị gia tộc lão tổ tại Đại Bi sau khi được lịch đại hỉ cả người kém chút ngất đi, bất quá, không cần chết, cái kia tốt nhất. Tử Vân Tông, diệt. Phong Dật chỉ nói bốn chữ, tất cả mọi người hiểu được. Lúc đầu chính là bởi vì Tử Vân Tông cùng La thị gia tộc nâng lên sự cố, nếu không Phong Dật cũng không phải là bây giờ thiên địa. Diệt hai cái này thế lực, sáu thế lực lớn có thể trở thành hảo hữu. Phong Dật lần nữa nói ra một câu nói như vậy đến Tử Vân Tông lão tổ sắc mặt kinh hãi, lập tức đồn hướng phương xa, thế nhưng là sáu thế lực lớn lão tổ há có thể để Tử Vân Tông lão tổ đạt được. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo. Tử Vân Tông đạo hữu, ngươi liền để mạng lại đi. Phong Dật nhìn xem những lão già này chó cắn chó, trong lòng cười lạnh, cái này chính là tu tiên giới, lấy thực lực vi tôn, trước đó vẫn là liên minh, nhưng là bây giờ lại trở thành cừu địch. Thanh Minh, cái này tám cái thế lực còn có mấy cái thế lực ẩn giấu đi bí mật. Phong Dật Thanh Minh minh bạch, thần thức quét qua tại cái này tám cái thế lực nơi ở đảo qua, giờ khắc này, phàm là ẩn tàng lão tổ đều cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Sau một khắc, những người này tất cả đều lao ra, trốn thì trốn, truy sát, có thể nói, La thị gia tộc và Tử Vân Tông tất cả ẩn tàng thế lực tất cả đều bạo lộ ra. Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền đến, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười. Phong Dật tiểu tử, ngươi trở về cũng không thông báo một tiếng, muốn cho ta chân long nhất tộc ở một bên nhìn xem sao. Người vừa tới không phải là người khác, chính là chân long bảo long hồn. Chân long cọng lông chẳng qua là giao long mà thôi, nhất định phải hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngươi làm chân long là vật tầm thường, khắp nơi đều có. Phong Dật một mặt trào phúng hô. Ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi, cái kia trương dương ương ngạnh cá tính không cải biến được. Long hồn cười lớn hô. Quả nhiên là ta đan sư hiệp sẽ người, bằng vào sức một mình, liền có thể để chí tôn giới náo cái úp sấp quá ra dáng. Đan sư hiệp sẽ hội trưởng Ngọc Thanh lúc này cũng mang người chạy về, bọn hắn đồng dạng đều là núp ở bí cảnh bên trong, lúc này mới nhận được tin tức chạy về. Ngọc Thanh hội trưởng tranh thủ thời gian thu thập một chút cuộc diện rối rắm, tiểu tử có một vật muốn cho ngươi tham tường một cái. Bảo bối. Ngọc Thanh hội trưởng há có thể không biết Phong Dật lời nói bên trong ý tứ, lập tức kinh hô một tiếng, liền hướng về phía nơi xa đánh tới. Thiên địa quy tắc, cái này chính là thiên địa quy tắc, bệnh tới như núi sập, phạt phong liên minh đại thế đã mất, tiếp tục duy trì cũng không làm nên chuyện gì, cho nên chỉ có phản Tử Vân Tông cùng La thị gia tộc người tất cả đều bị chém giết hầu như không còn, thế nhưng là duy chỉ có không có La Thiên Hầu tung tích, thậm chí Phong Dật chờ người hội tụ vào một chỗ thời điểm, liền ngay cả Triệu Thiên Ý đều biến mất không thấy gì nữa, hai người này liền tựa như hư không tiêu thất. Không có chút nào tung tích. Nguyên bản, Phong Dật còn muốn cái này ký hiệu chuyện tìm Triệu Thiên Ý quyết nhất tử chiến, thế nhưng là Triệu Thiên Ý biến mất không thấy gì nữa. Cái này sinh tử đại thù chỉ có thể mắc cạn, chính là Phong Dật cũng không có biện pháp. Dật nhi thật sự là không nghĩ tới, ngươi có thể dạng này giết trở lại đến, không tệ, không tệ, lúc đầu vi sư không có nhìn lầm ngươi. Ngươi tới chính là thiên đạo tử. Giờ phút này thiên đạo tử mặt mũi tràn đầy nụ cười vui mừng nói rằng: Sư tôn, các vị trưởng lão, bí cảnh bên trong còn phát hiện bí mật gì? Phong Dật không có trả lời thiên đạo tử, lại hỏi tới bí cảnh sự tình đến. Bí cảnh chính là trường sinh giới đều để ý tồn tại, vi sư cùng Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử ba người tại bí cảnh bên trong thăm dò một phen, đích thật là tìm được một số bí mật, bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, vẫn là đem chí tôn giới sự tình xong rồi nói sau. Thiên đạo tử nói rằng, nhanh cũng đã tại kết thúc, La thị gia tộc và Tử Vân Tông tất diệt, chỉ là đáng tiếc, trường sinh pháp cần tiểu tử cống hiến ra tới, bất quá rất kỳ quái, La Thiên Hầu không thấy. Liền ngay cả Triệu Thiên Ý vì cái gì cũng không thấy nữa nha. Phong Dật những mày mà hỏi. Thiên đạo tử nhìn thoáng qua Phong Dật nói: La Thiên Hầu ta không rõ ràng, nhưng là Triệu Thiên Ý tựa như một mình từ bí cảnh thâm sử rời đi, cụ thể ở nơi nào vi sư không cũng không biết. Đáng ghét, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn tiêu diệt hắn. Phong Dật nói, lập tức đối thiên đạo tử hỏi: Sư tôn, lần này trở về sau, chúng ta có phải hay không trọng trấn Hùng Phong, lần nữa mở ra ba không thư viện đại môn quảng thu đệ tử, tối thiểu nhất về sau muốn để thế lực này có chỗ kiêng kỵ mới tốt. Dật nhi a, ngươi còn cảm thấy, sáu thế lực lớn những lão già kia sẽ để ý bọn hắn dòng dõi sao? Trong mắt bọn họ, chỉ cần mình sống cái kia gia tộc của bọn hắn liền có, liền không sẽ biến mất. Cho nên ý nghĩ này vẫn là thôi đi. Thiên đạo tử nói rằng. Kỳ thật ta cũng chỉ là nói một chút. Phong Dật nói, hai mắt nhìn về phía phương xa. Giờ phút này, sáu thế lực lớn lão tổ cùng Tử Vân Tông cùng La thị gia tộc lão tổ giết khó hòa giải. Thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, rốt cuộc tại khắc đồng hồ về sau, Tử Vân Tông cùng La thị gia tộc huyết mạch toàn diệt. Phong Dật đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh, La thị gia tộc và Tử Vân Tông huyết mạch toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. rất tốt, về sau có việc các ngươi liền cùng ta sư tôn thiên đạo tử thương lượng, ít ngày nữa ta liền đem rời đi, bất quá các ngươi yên tâm, La Thiên Hầu mặc dù không có bắt được, nhưng là trường sinh pháp ta sẽ công bố khắp thiên hạ, để mỗi một vị tu sĩ đều có thể tu luyện, về phần có thể tu có tạo thành, vậy liền xem lại các ngươi tạo hóa của mình. Phong giật cười nói rằng, sự tình cho tới bây giờ, cũng nên cho những lão già này một chút ngon ngọt, những lão già này mới sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu không cuối cùng rồi sẽ xảy ra vấn đề, đương nhiên, liền xem như dạng này, tương lai cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề, bất quá không có việc gì, ngược lại là thời điểm tại trấn áp chính là. Tiếp xuống mấy ngày, chính là một cái kết thúc làm việc, đang hết thảy tất cả đều thuộc về tại chỗ thời điểm. Phong giật cũng đem trường sinh pháp công bố ra, đang những đại thế lực kia lão tổ đạt được trường sinh pháp, lập tức lựa chọn bế quan tu luyện, đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì so sánh tu vi đột phá càng thêm chuyện quan trọng. Sư tôn, Đỗ Nhi còn có một ít chuyện muốn làm, liền tạm thời rời đi, Đỗ Nhi những huynh đệ kia liền nhờ ngươi chỉ.